ngươi là một con chim yến mập nhất e. Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói một câu. Mọi người sửng sốt trong chốc lát rồi đột nhiên đồng loạt phốc một tiếng. Triển Chiêu tựa vào bẻ vai Bạch Ngọc Đường bò dậy. Một bên Tiểu Ngũ đem cái đầu đầy lông mềm cọ cọ vào cổ Triển Chiêu, rồi lại đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường đang nằm trên đất, tự hồ như là cảm tạ hai người vừa mới hợp lực cứu nó. Long Đồ Án, quyển 4, chương 83, sâu trong rừng tối. Đám người Triển Chiêu đại nạn không chết, bò từ dưới đất dậy, vỗ tuyết trên người. Mỗi người đều tự mình kiểm tra, cũng không có ai bị thương tích gì. Triệu Phổ đem Vân Trung Đao rút ra từ trong vách đá, một đạo hàn quang lóe lên, thân đao thì lại một chút cũng không hề bị sức mẻ, nhưng trên vách đá lại bị đứt một đường dài từ đỉnh núi kéo xuống. Hắn cũng không nhịn được mà than thở một câu: hảo đao. Bạch Ngọc Đường nhận đao, tre đao vào vỏ, nhìn bốn bên một chút. Chắc là rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta đi. Công Tôn hỏi. Để thòng sợi dây xuống, xem ra cũng phải mất một chút thời gian. Triệu Phổ sờ sờ trên người, không có mang pháo liên lạc cùng tên lệnh. Mọi người cũng sờ sờ tìm kiếm, nhưng cũng không có mang. Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử ôm đến, sờ một vòng, trong hà bao chỉ có một túi hạt thông đường lớn. Mọi người mặt đối mặt nhìn nhau một chút. Muốn lên núi cũng có chút khó khăn. Triển Chiêu ngẩng mặt lên nhìn quan sát, căn bản là không có thấy được đỉnh. Hơn nữa bốn bên đều là vách đá, trời lại lạnh, những nơi bị đóng băng cũng có không ít, chỉ có một mảnh băng lạnh giữa trời không, nhìn cũng có chút rợn người. Chưa chắc sẽ có người đến cứu chúng ta. Triệu Phổ đột nhiên nói. Mọi người lại hai mặt nhìn nhau một cái. Nếu như người nọ thật sự là muốn chúng ta chết, Triển Chiêu lạnh giọng nói, có thể sẽ cho nổ tung toàn bộ đỉnh núi. Chỗ chúng ta đứng vừa rồi là ngoại biên đỉnh núi, nếu như bị nổ tung, căn bản sẽ không thể phân biệt được rõ phương hướng. Cho dù mấy nha dịch có đi gọi người tới, nơi này địa thế hiểm trở, cũng không thể dễ dàng tìm được. Thật ra thì tất cả những điều này đều không phải là trọng điểm. Công Tôn đột nhiên mở miệng, mọi người đều quay đầu lại nhìn hắn. Công Tôn chỉ bầu trời đang đầy âm trầm, nói, xem ra rất nhanh sẽ có bão tuyết à. Mọi người cùng nhau ngẩng mặt lên, trời thực sự có vẻ sẽ đổ bão tuyết ngay, cái này không bị chôn dưới bão tuyết mới lạ lạ đó. Mọi người còn đang lo lắng, Tiểu Ngũ đột nhiên kêu lên một tiếng. Mọi người đều nhìn nó, chỉ thấy nó đã đứng ở rừng cây bên trên, quay đầu hướng mọi người ngoắc ngoắc cái đuôi. Tiểu Tứ Tử một ngón tay chỉ nó, đi theo Tiểu Ngũ đi, nói không chừng nó biết đường a. Còn xác định? Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử nhìn một vòng mọi người, ý là chẳng lẽ mọi người lại biết đường a? Tiểu Ngũ thế nhưng là chúa sơn lâm a, các người hiểu hơn nó a. Mọi người ngược lại cũng cảm thấy đệ Tiểu Ngũ dẫn đường còn hơn tất cả mọi người. Vì vậy, mọi người cũng đạp lên tuyết mà đi theo Tiểu Ngũ. Sau khi tiến vào rừng cây, chỉ thấy Tiểu Ngũ đi càng nhàn nhã, một lát rẽ hướng đông, lại một lát rẽ hướng tây mà đi. Nó thật sự giống như là biết đường à. Triệu Phổ nói. Triển Chiêu cũng gật đầu. Hình như là còn biết rất rõ nữa. Sau đó, Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử, một tay thì kéo Công Tôn, đi ở phía sau Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, theo Tiểu Ngũ đi thẳng, lại đi thẳng. Cũng không biết để đi bao lâu, chỉ thấy có những mảng lớn tuyết rơi xuống. Đám người Triển Chiêu theo Tiểu Ngũ đi vào một rừng cây tùng rậm rạp. Rừng tùng có sự bất đồng với các loại rừng cây khác. Cây tùng sau khi bị băng tuyết che phủ lại giống như nở từng đóa hoa băng. Hơn nữa, cũng không biết có phải tùng ở rừng cây này có đặc điểm riêng hay không. Mè băng ở đây đặc biệt nhiều và lớn hơn nhiều, tạo thành một rừng tùng băng. Thoạt nhìn lại như là pha lẫn cả màu xanh lẫn màu tím. Hơn nữa lại có bông tuyết phiêu phiêu, cảnh tượng thật hết sức mỹ lệ. Tiểu Tứ Tử vốn ngủ gà ngủ gật, lúc này cũng đã tỉnh, quyết miệng nhìn bốn phía, còn đưa tay đón lấy bông tuyết rơi xuống giữa. Triển Chiêu tựa hồ tâm tình rất tốt, đi phía trước đưa tay vuốt một đóa hoa tùng điêu linh, thổi cho bay bay trên nền tuyết trắng. Đóa hoa rơi xuống tạo thành những đóa mai ấn lưu lại trên đất thành một chuỗi dài. Triệu Phổ cùng Công Tôn đi ở phía sau, liền nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đỏ trắng đang xen. Ở giữa lại có một con hắc hổ đi trên tuyết trắng cùng giữa các đóa tùng băng. Công Tôn nhìn Triệu Phổ một cái. Triệu Phổ cười mà không nói, quả thật giống như một bức tranh đẹp vậy. Lại đi thêm một đoạn đường, đột nhiên chuyển hướng, phía trước xuất hiện một sơn cốc. Tiểu Ngũ bước xuống bậc thang mà đi. Đúng vậy, có bậc thang, lại có kẻ lan can hai bên bậc thang nữa. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiểu Tứ Tự chỉ phía trước nói: "Phụ thân là nhìn nha, là nhũ băng nha." Nhìn theo hướng ngón tay của Tiểu Tứ Tự, chỉ thấy trên vách núi phía trước hình như là có một thác nước. Nước chảy trong nháy mắt liền bị đông lại thật đẹp, quả thật là một kỳ tác thiên nhiên. Ở bên dưới những mộc băng đó có một ngôi nhà trồng nhiều mai hoa, những đóa hồng mai đang nở rất diễm lệ. Màu đen của cột trụ cùng màu đỏ của hoa mai hòa lẫn trên nền tuyết trắng. Ở sâu trong rừng mai có một gian nhà nhỏ. Đây là một gian nhà bằng đá, mái lợp cỏ tranh, đã tích một tầng tuyết trắng thật dày, trông rất đơn sơ nhưng lại ấm áp vô cùng. Tiểu Ngũ nhẹ nhàng đi xuống, xuyên qua rừng mai, hướng gian phòng mẹ đi. Triển Chiêu vừa định đi theo vào, Bạch Ngọc Đường liền ngăn lại. Không thể cứ thế đi đâu. Mọi người sửng sốt nhìn hắn. Rừng mai có cơ quan, có người đặt bẫy ở chỗ này. Bạch Ngọc Đường nhắc nhở. Còn Tiểu Ngũ sao? Triển Chiêu lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tiểu Ngũ đã chạy đến trước căn nhà lá, quay đầu lại nhìn. Tất cả mọi người liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, xác định là có cơ quan sao? Bạch Ngọc Đường giơ tay lên, bắn ra một mảnh mặt ngọc phi hoàng thạch vào trong rừng mai. Đột nhiên liền nghe tiếng cách cách, mười mấy mũi tên bay ra, cắm đầy chung quanh mảnh ngọc kia. Mọi người lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, Tiểu Tứ Tử trừng mắt nhìn. Tiểu Ngũ thật giỏi nhận biết cơ quan nha. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi bé. Cháu nói cái Tiểu Ngũ nào vậy? Trầm mặt trong chốc lát, mọi người lại phốc một tiếng. Triển Chiêu hiếp mắt nhìn thẳng vào mắt Bạch Ngọc Đường, coi như là báo thù cái câu chim én mập vừa rồi của hắn. Sao ngươi lại biết có cơ quan à? Công Tôn tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường. Đây là một cơ quan rất bình thường. Bạch Ngọc Đường trả lời, là để đề phòng ăn trộm thôi. Triệu Phổ nhìn một chút số mũi tên kia. Cái tên ăn trộm nào vào đây cũng thật thẻ mà. Lại nói, đây là rừng sâu núi thẳm, lấy ăn trộm ở đâu ra? Tiểu Ngũ lại gọi một tiếng, tự hồ như là thúc giục bọn họ nhanh lên một chút. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, thế phải đi như thế nào? Đi theo dấu chân Tiểu Ngũ là được rồi. Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa dẫn đầu đi xuống vào rừng, Triển Chiêu đưa tay ôm Tiểu Thứ Tử từ tay Triệu Phổ qua. Triệu Phổ kéo Công Tôn, hai người bọn họ, mỗi người chiếu cố một. Để tránh vạn nhất có xảy ra chuyện gì, Triệu Phổ cũng không thể một lúc chiếu cố hai người. Bất quá là đi theo dấu chân của Tiểu Ngũ, mọi người cũng thuận lợi đi xuyên qua rừng mai, đi tới căn phòng phía trước. Có người ở sao? Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường gõ một cái vào cửa nhưng không có ai đáp lại. Thực ra thì cũng không cần gõ cửa, mấy người bọn họ đều là nội công thâm hậu, căn bản đều cảm giác được nơi này không có khí tức của con người. Bạch Ngọc Đường nhẹ đẩy cửa, đi vào trong nhà nhìn một chút. Triển Chiêu cũng ghé đầu vào nhìn, kinh ngạc. Gì? Thấy cái gì vậy? Triệu Phổ cùng Công Tôn vội vàng đi tới. Trong phòng rất chỉnh tề, trên giường có, trên tường treo rất nhiều đồ vật bằng gỗ đào, trên bàn còn có thật nhiều bùa sách, trên giá sách cũng đầy sách. Bạch Ngọc Đường đẩy cửa phòng ra, đi vào. Trong phòng đã tích một tầng bụi, xem ra đã lâu rồi không có ai ở, nhưng là trên mặt đất lại có mấy dấu chân. Đồ trên bàn cũng tựa hồ bị người đụng qua. Nhìn xem. Triển Chiêu cầm lên một khối đào mộc lệnh bài cho Bạch Ngọc Đường nhìn. Tất cả mọi người cau mày, là đồ tùy thân mà tiểu đạo sĩ kia mang theo. Trước đây có mấy lần thiên mẫu xuất hiện, cũng có xuất hiện những thứ này. Nhìn lại một chút Tiểu Ngũ mới vào phòng. Chẳng lẽ đây chính là chỗ ở của tiểu đạo sĩ và Tiểu Ngũ trước đây sao? Không giống à. Công Tôn cũng lắc đầu một cái. Tiểu đạo sĩ kia nhất định là một người phương Nam mới đúng. Người phương Nam? Triển Chiêu sờ cằm. Đúng rồi, còn có chuyện này nữa. Công Tôn giống như là nhớ ra việc gì đó. Lúc ta nghiệm thi cho tiểu đạo sĩ đó, phát hiện ra hình xăm hắc hổ trước ngực hắn là do vẽ lên thôi. Tất cả mọi người đều ngẩn người. Vẽ lên sao? Đúng vậy. Công Tôn gật đầu. Còn có nữa, trên người hắn có không ít ngân phiếu, còn là đến từ nhiều tiền trang bất đồng a. Hắn liệu có phải là đạo sĩ lang thang đi khắp nơi trừ ma kiếm tiền hay không a? Đi khắp nơi kiếm tiền nên có nhiều bạc từ nhiều tiền trang khác nhau. Triển Chiêu hỏi. Trên người hắn lại vẽ hình hắc hổ, chẳng lẽ là muốn giả mạo thành người của Mao Sơn phái a? Bạch Ngọc Đường câu mày suy nghĩ một chút. Vậy thì sao Tiểu Ngũ lại đi chung với hắn? Mọi người đều đã chết hết, cũng không cách nào hỏi tới. Bất quá nơi này ở, hắn phải là một thế ngoại cao nhân mới đúng à. Công Tôn vừa nói vừa rút ra một cuốn sách, mở ra cho mọi người xem. Đây đều là phạm văn, phần lớn nói về ngũ hành thuật số, lục đạo luân hồi. Triệu Phổ lắc lắc đầu hỏi Công Tôn. Ngươi cũng có thể xem hiểu sao? Công Tôn gật đầu một cái. Đây đều là những tàn quyển hiếm có. Có lẽ chỉ có Tiểu Ngũ mới biết được chuyện gì xảy ra. Ơi, Tiểu Ngũ đâu? Triển Chiêu vừa quay đầu lại, không thấy Tiểu Ngũ. Đi ra ngoài tìm, liền thấy ở trong sân Tiểu Ngũ đang đào hố. Lại đào hố à? Không phải nơi này lại có chôn thuốc nổ đấy chứ? Triệu Phổ tò mò tiến tới, liền thấy Tiểu Ngũ đang moi ra một số đồ. Triệu Phổ cầm một cái xiên ở hàng rào giúp Tiểu Ngũ đào, chỉ trong chốc lát đào ra vài cái bình. Triệu Phổ đem cái bình mang lên, mở ra thì thấy bên trong có mấy cái bình nhỏ. Ế! Triệu Phổ mở ra bình phong của một vò trong đó, liền thấy một hương vị rượu đập vào mũi. Oa, thơm quá! Triệu Phổ ngửi một cái. Công Tôn cũng nhận lấy đi ngửi một cái, lấy ra ngân châm kiểm tra thử. Không có độc, đại khái là do gia chủ này chôn đi. Bạch Ngọc Đường đối với rượu lại tương đối hiểu biết, vừa ngửi, nói: rượu đế thật không tệ à. Triệu Phổ cầm một bình lên uống một hớp, chép miệng một cái, gật đầu với mọi người. Rượu ngon e, ta cũng chưa có uống qua loại rượu nào ngon như vậy e. Mọi người cũng mỗi người cầm một vò tới uống. Quả thật, hương thuần thanh đậm, ngon ngọt vô cùng. Uống một hớp để lâu lại thiên hương, rượu cũng không phải quá nặng, uống rất ngon. Hảo tử, Bạch Ngọc Đường cũng than thở. Tiểu Ngũ lắc lắc cái đuôi nhìn mọi người uống rượu, lại tiếp tục đào. Triển Chiêu tò mò, còn có rượu nữa sao? Quả thật, Tiểu Ngũ lại đào ra một cái bình, là một cái bình màu trắng, mọi người sững sờ. Một cái bình tro cốt. Triệu Phổ biểu môi, ai nha, xui xẻo, ai lại chôn rượu trên bình tro cốt a? Lại không có chôn cùng nhau thì có quan hệ gì? Công Tôn đem cái bình tới kiểm tra, quả nhiên là một bình tro cốt. Tiểu Ngũ vẫn tiếp tục đào hố. Triển Chiêu cười, Tiểu Ngũ a, bên dưới còn có cái gì nữa? Trong chốc lát, Tiểu Ngũ đào ra một cái hộp tới, ngậm hộp đem tới cho Triển Chiêu. Triển Chiêu đưa tay nhận lấy cái hộp, chỉ thấy đó là một hộp bằng gỗ đào, rất tinh xảo. Nơi này hàng năm đều giá rét, chung quanh lại là đống đất, cho nên cái hộp cũng không có bị hư hại. Mở hộp ra, bên trong có một tấm vải trắng viết đầy chữ. Công Tôn mở ra nhìn một chút, đọc cho mọi người nghe. Tấm vải là một phong thư, người viết thư tự xưng là Đồng Lâm, là hậu duệ của Mèo Sơn đạo sĩ, chuyên hàng yêu bắt quái. Một lần đến Tuyết Châu Phủ, nghe nói trong núi có yêu quái, liền đi vào tìm, không ngờ bị rơi xuống vách núi. Hắc hổ mà sư phụ để lại cho hắn đã bị ngã chết, chỉ còn lại tiểu hổ sinh ra chưa lâu. Mọi người đọc đến đây, bản năng mà nhìn Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ vẫn tiếp tục cọ Triển Chiêu. Triển Chiêu cảm thấy cái con cọp này tính tình thật giống như con mèo, rất quấn người, mà những người khác lại cảm thấy được. Tiểu Ngũ là thật sự rất thích Triển Chiêu, giống như là thích đồng loại của nó vậy. Công Tôn tiếp tục đọc. Đồng Lâm sau khi té xuống vách núi, ngoài ý muốn lại phát hiện ra băng động trong rừng mai. Trong rừng có một cô gái cô khổ. Cô nương này gọi là Lục Giao, trời sinh có tóc màu trắng, là một bạch tử nhân. Năm nàng ra đời, Tuyết Châu Phủ xảy ra ôn dịch. Có đạo sĩ nói nàng là yêu nghiệt, muốn thiêu sống nàng. Mẫu thân Lục Giao vì muốn bảo vệ nàng, liền mang nàng chạy trốn vào trong núi, một mực ẩn cư. Sau đó mẫu thân Lục Giao chết đi, nàng cả đời này cũng chưa từng thấy mẫu thân liên hệ với người nào, nàng cũng không dám rời khỏi núi. Lúc tuyết rơi xuống, thức ăn ở phụ cận cũng không còn, nàng sẽ phải lặng lẽ vào trong rừng kiếm thức ăn. Có lúc đụng phải thợ săn, thấy nàng một thân trắng toát, bị dọa cho sợ hãi liền nghĩ là gặp phải tuyết yêu. Mọi người hiểu ra, thì ra chuyện tuyết yêu là như vậy. Đồng Lâm bị thương, tạm thời ở tại đây dưỡng thương. Lục Giao tâm địa hiền lành, lại nhút nhát, chiếu cố hắn cũng rất tốt. Khi đó là lúc trời đông giá rét, nàng mạo hiểm đi ra ngoài tìm thức ăn cho hắn, mà mình thì chịu đói bụng. Đồng Lâm cùng nàng sống chung lâu ngày, hai người dần dần nảy sinh tình cảm. Vì Lục Giao, Đồng Lâm quyết định ẩn cư nơi này, hai người cùng nhau sống hết cuộc đời nhàn hạ. Đồng Lâm làm việc cẩn thận, hắn cũng phát hiện trong núi thật ra có không ít thảo dược, vì vậy thường ít hái ít thảo dược hoặc là đánh chút con mồi đến Tuyết Châu Phủ đổi tiền, mua vài món đồ trở lại. Mà trong thời gian này, Lục Giao cùng Tiểu Hổ thường thường ở chung một chỗ, cũng trở thành bằng hữu. Khoảng thời gian chung sống này chính là lúc Lục Giao cùng Đồng Lâm hạnh phúc nhất. Đồng Lâm nói Lục Giao rất chân thành, rất dễ thỏa mãn. Mua cho nàng chiếc trăm hoa cài đầu là nàng có thể vui vẻ đến mấy ngày, còn rất hoạt bát nữa. Nhưng mà có một ngày, Đồng Lâm bị bệnh, dường như là bị phong hàn. Lục Giao lâu lại hắc hộ chiếu cố hắn, còn mình một mình đi vào núi hái thảo dược cho hắn, sau đó thì không thấy trở lại nữa. Đồng Lâm sau khi tỉnh lại, mang theo hắc hộ đi ra ngoài tìm. Ở nơi rừng sâu tìm được thi thể của Lục Giao. Lục Giao đã bị cắn chết. Lúc ấy, Đồng Lâm cho là Lục Giao bị dã thú cắn chết. nhưng là trong núi này căn bản không có dã thú. Sau đó hắn lại phát hiện vết thương của Lục Dao có chỗ kỳ quặc, hơn nữa bốn phía còn có dấu chân người đầy máu. Đồng Lâm đau thương muốn chết, sau khi đem thi thể của Lục Dao hỏa táng chôn ở trong viện, hắn bắt đầu tìm kiếm hung thủ sát hại Lục Dao. Mà đồng thời hắn còn nghe được truyền thuyết liên quan đến Thiên Mẫu. Triển Chiêu khẽ câu mày, Đồng Lâm cho rằng chính Thiên Mẫu đã sát hại Lục Dao sao? Công Tôn gật đầu một cái. Lúc ấy xuất hiện nhiều người chết, tình trạng đều là tương tự như Lục Dao, vết thương quái dị. Đồng Lâm đã làm hết sức nhưng là lực bất tòng tâm. Tại sao lại là lực bất tòng tâm a? Triển Chiêu không hiểu. Đồng Lâm bởi vì thương tâm quá độ, hơn nữa quá lao lực, lại thêm thương hàn chưa có khỏi hẳn, nên hắn lâm bệnh nặng. Công Tôn nói, phong thư này là do hắn viết nửa năm trước, có thể hắn mới vừa qua đời không bao lâu. Hắn nói hắn cảm giác mình sắp không qua khỏi, nhưng mà việc điều tra về Thiên Mẫu có tiến triển. Hắn phát hiện Thiên Mẫu bất quá chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, còn có ẩn tình khác. Mà nơi Tuyết Châu Phủ này thì lại cất giấu một bí mật trọng đại. Tất cả đầu mối hắn đều đã viết trong một cuốn sách khác, giấu ở trong ngăn kéo bàn dưới điện thần. Công Tôn vừa nói vừa thở dài. Cuối cùng hắn viết, hắn sẽ chết ở cái sơn động phía sau. Hắc hổ vô cùng thông minh cùng khéo léo, sẽ mang người có duyên tìm đến. Hắn chôn rượu đế cùng tro cốt Lục Dao vào phong thư này. Rượu này vốn là để chuẩn bị cho ngày thành thân sẽ cùng Lục Dao uống, đáng tiếc là không có cơ hội. Vậy nên mời người hữu duyên hãy uống đi. Ngoài ra, hắn còn có một di nguyện, hy vọng có thể đem thi thể hắn hỏa táng, sau đó được cùng chôn với tro cốt của Lục Dao, hợp táng tại một nơi phong cảnh âu nhã ngoài bìa rừng, tốt nhất là nơi náo nhiệt một chút. Lục Dao đời này không thể ra khỏi rừng, tâm nguyện lớn nhất của nàng đó là có thể được đi ra ngoài một chút mà thôi. Công Tôn đọc xong thư, Tiểu Tú Tử khụt khịt mũi, cảm thấy được hai người này thật quá đáng thương. Triển Chiêu đem phong thư cùng chiếc hộp đều cầm lấy, nhìn Tiểu Ngũ một chút, vỗ vỗ đầu nó hỏi, người đi theo tiểu đạo sĩ kia, chẳng lẽ vì để cho đạo sĩ làm người hữu duyên, tới giúp chủ nhân người hoàn thành tâm nguyện a? Mọi người cũng bất đắc dĩ, tiểu đạo sĩ kia có lẽ cũng không hiểu được ý tứ của Tiểu Ngũ, mà Tiểu Ngũ cũng không có biết nói chuyện. Tiểu Ngũ vê vẩy cái đuôi một chút, ý kia giống như là muốn mang mọi người đến phía sau núi. Chờ đã. Bạch Ngọc Đường đột nhiên chạy vào trong phòng, tìm được dưới đáy bàn, mở ra ngăn kéo, bên trong chính là trống không. Bạch Ngọc Đường nhanh bước đi ra, đồ đã bị lấy đi rồi. Triển Chiêu câu mày, Đồng Lâm nói chuyện Thiên Mẫu còn có ẩn tình khác, Tuyết Châu Phủ còn có bí mật kinh thiên động địa. Triều Phổ câu mày, nếu như tiểu đạo sĩ kia không cẩn thận tiến vào, hoặc là vì nguyên nhân nào khác mà tiến vào, rất có thể là trùng hợp lấy được bản ghi chép kia. Mà chính bởi vì bản ghi chép đó cho nên hắn mới rước lấy họa sát thân, phải không? Công Tôn nhớ lại một chút, các vật phẩm tùy thân của đạo sĩ kia tà đã xem qua, cũng không có bản ghi chép nào hết. Mọi người câu mày, đã bị người khác nhanh chân cướp mất. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trước tiên theo Tiểu Ngũ tiến đến sau núi. Quả nhiên, ở bên cạnh băng động có một sơn động. Trong động rất lạnh, có một cổ thi thể nằm trên một thảm cỏ thật dày. Bởi vì đã đóng băng cho nên cũng không có rửa nát, mặc một thân y phục màu xanh, khoảng hơn 30 tuổi, tướng mạo không tồi. Triển Chiêu dùng chiếu trúc đem thi thể bao lấy, cùng Bạch Ngọc Đường mang thi thể trở lại gian phòng nhỏ. Công Tôn cùng Tiểu Tú Tử dọn dẹp một ít sách, Triệu Phổ ở trong sân, trong trù phòng tìm được một đống củi làm giàn hỏa thiêu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đem thi thể đặt ở trên đài, Triệu Phổ vào phòng bếp tìm mồi lửa, đốt giàn hỏa thiêu. Tiểu Ngũ lặng lặng nằm ở một bên, nhìn thi thể Đồng Lâm bị hỏa táng, trong mắt nó lại là một sự tĩnh lặng. Con hổ dù sao vẫn là con hổ, nó không phải miêu, không có chút lười biếng của miêu. Nó cũng không phải cẩu, không có cái nhiệt tình của cẩu, nó là vương giả chúa Sơn Lâm. Tiểu Ngũ vẻ mặt giống như là đang tiễn biệt một người bằng hữu đã qua đời, đôi mắt màu vàng phảng phất như có thể hiểu thấu hết thảy. Triển Chiêu sờ sờ đầu Tiểu Ngũ, tỏ vẻ an ủi nó. Tiểu Ngũ dùng cái đầu to lớn cọ cọ Triển Chiêu. Vương gia. Lúc này từ xe truyền đến thanh âm của Trâu Lương. Triệu Phổ cả kinh, vậy mà cũng có thể tìm đến nè. Ở nơi đó. Thanh âm của Dạ Ảnh cũng truyền đến. Trong chốc lát liền thấy một đám người tới. Trâu Lương cùng Dạ Ảnh mang theo một số ảnh vệ khá hơn cùng binh lính. Triệu Phổ liền nhắc nhở bọn hắn chớ có chạy vào rừng mai, cẩn thận bị ghim thành tổ ong. Vương gia, may nhờ ngươi còn biết lấy khói lửa làm tín hiệu a. Bao trận sống chết đòi theo tới, thấy mọi người không có chuyện gì cũng thở hắt ra. Vừa rồi khi mới nghe tin mọi người rơi xuống vách núi, hắn kẻ kinh, đầu bỗng ong một tiếng. Ban thái sư lúc ấy còn sợ đến không thể đứng lên nổi. Triệu Phổ nghe thấy Bao trận nói một câu ấy, khóe miệng rút rút, nhìn lại một chút đống củi đang hỏa tán người. Đúng vậy à, không mang tên lệnh thì tại sao hắn lại không nhớ ra là có thể đốt lửa làm tín hiệu à? Triển Chiêu đem phong thư cho Bao Chẩn xem. Bao Chẩn sau khi xem cũng câu mày, xem ra là trong án có án. Người muốn tất cả chúng ta chết. Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, có thể là người không muốn chúng ta trà ra bí mật hay không à? Long Đồ Án, quyển 4, chương 84, Đại Miêu. Đám người Trâu Lương bện một sợi dây thật dài thòng từ đỉnh vách núi xuống. Dạ Ảnh tương đối nhanh trí, còn mang theo mấy tiểu phu quen thuộc địa hình xuống cùng. Nhưng mà mọi người tự hồ cũng không biết trong này còn có rừng mai và thác nước. Bạch Ngọc Đường quan sát địa hình phụ cận một chút, mới phát hiện rừng tùng bên ngoài rừng mai này bị chia cắt một phần, bày trận pháp rất tinh diệu, từ bên ngoài khu rừng sẽ rất khó để đi vào. Xem ra là Đồng Lâm này đối với trận pháp có nghiên cứu. Công Tôn than thở, rừng tùng được bố trí như là một mê cung, loại trận pháp này ta có thấy qua trong sách, gọi là cọc mộc trận, rất tinh diệu. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đúng là cọc mộc trận. Ngươi có khả năng bày trận sao? Triệu Phổ hỏi Công Tôn. Không biết, ta mới chỉ đọc qua trên sách vở mà thôi. Triệu Phổ lấy làm tiếc hận. Ai nha, đây quả thật là một nhân tài a, đáng tiếc lại qua đời sớm như vậy. Còn sống thì có thể chiêu vào quân doanh đánh trận thật tốt rồi. Bọn Trâu Lương cũng gật đầu tán thành, bày tỏ đúng là như vậy. Triệu Phổ vỗ vỗ bẻ vai Bạch Ngọc Đường một cái. Người biết đúng không? Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ mà gật đầu. Triệu Phổ tựa như thỏa nguyện mà cười một tiếng. Vậy sau này nếu như cần đến, ta có thể sai người đến tìm người à? Triển Chiêu dở khóc dở cười. Triệu Phổ đánh giặc thì thiên hạ đã là vô địch rồi, hắn lại còn muốn dùng đến cái này để đánh ai nữa. Những binh lính kia ra trận vừa thấy hắn để chân tay mềm nhũn, lại còn phải cần đến bày trận pháp sao?

Long Đồ Án, quyển 4, chương 85, Tiêu Thi. Tiểu Ngũ mang theo mọi người xuyên qua một tuyết tùng lâm màu tím nhạt, đi đến bên một bờ hồ. Người dẫn đường mà ảnh vệ mang theo nhận ra hồ này là kính hồ bên ngoài thành Tuyết Châu. Bởi vì mặt hồ luôn phẳng lặng, mỗi khi trời lạnh đều đóng thành một tầng băng bên trên. Cũng không biết đáy hồ có cái gì hay không. Tóm lại mặt hồ là vô cùng sáng, giống như một khối gương vậy. Triển Chiêu đứng ở bên hồ, ngắm nhìn mặt hồ, quả thật giống như một tấm gương phản chiếu bầu trời, rất rõ ràng nhưng cũng có gì đó không thật. Lúc này, mặt trời cũng đã ngã về Tây, tuyết vừa mới ngừng, những đám mây âm u cũng tan dần, từ những khe hở lóe ra một mảng ánh sáng màu đỏ. Trên mặt kính hồ phản chiếu một mảnh trời vàng nhạt, còn phản phất những đám mây bồng bềnh bên dưới. Tiểu Tứ Tử ngồi trên vai Triệu Phổ, miệng cũng đã mở to. Mọi người cũng không nhịn được mà nghỉ chân quan sát kỳ cảnh hiếm có này. Tiểu Ngũ đứng bên bờ hồ, nhìn mặt hồ đến xuất thần. Triển Chiêu đưa tay, đón lấy Tiểu Tứ Tử trên tay Triệu Phổ, hướng mặt hồ đi tới. Ai? Người dẫn đường kia vội vàng nói. Mặt băng rất mỏng, ngươi không thể đi được e. Nhưng mà hắn còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã đưa tay nhẹ nhàng mà ngăn cản lại hắn. Đồng thời, Triển Chiêu cũng đã ôm Tiểu Tứ Tử đi lên kính hồ. Hắn dẫm lên trên mặt băng, giống như đi trên mặt gương lâu ly. Mặt kính không có nứt ra, thậm chí kẻ động cũng không động. Triệu Phổ thiêu mi, một tiếng hít gió thật thấp toát ra. Khinh công của Triển Chiêu thật giỏi đến mức kinh người. Đây tuyệt đối là do thiên phú. Nếu như không có thiên phú thì vô luận luyện đến thế nào cũng không thể luyện đến cảnh giới này được. Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử đi đến giữa hồ. Trên mặt hồ phản chiếu bóng dáng của hai người, trong phút chốc cũng không thể phân biệt rõ đâu là thật giả, còn mang lại cảm giác huyễn hoặc. Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nhìn một chút, là bầu trời a, lại nhìn dưới chân cũng là bầu trời a, lại còn có thêm rất rõ ràng cả mình về Triển Chiêu nữa. Triển Chiêu cười hỏi Tiểu Tứ Tử, có thấy vui không? Ân, Tiểu Tứ Tử vui vẻ gật đầu. Công Tôn đứng ở bên hồ cười, lần đầu cảm thấy được mình mang Tiểu Tứ Tử đến Khai Phong Phủ quả nhiên là chuyện vô cùng chính xác. Thật ra thì trước đó Công Tôn đã từng hỏi đi hỏi lại bản thân mình, mình đầu thân vào Khai Phong Phủ có đúng hay không. Tùy nói bao đại nhân công chính liên minh, nhưng dù sao vẫn là vào cửa quan. Hắn lại không phải một thân một mình, hắn còn có Tiểu Tứ Tử. Nó sẽ một ngày lớn lên, là ở Khai Phong đối với nó tốt hơn, hay là quê cũ đơn giản mà nuôi nó, xem một chút sách, khám một chút bệnh sẽ tốt hơn đây. Công Tôn sau khi vào ở trong phủ Khai Phong, nhiều lúc buổi tối còn nằm ác mộng, thấy mình lúc tra án không có trông nom kỹ Tiểu Tứ Tử, khi nó bị kẻ xấu bắt đi. Mỗi lần như vậy tỉnh dậy đều là một thân mồ hôi lạnh. Bất quá chính lúc này, hắn thấy nụ cười trên mặt Tiểu Tứ Tử, hắn cũng cảm thấy vô cùng đáng giá. Coi như chờ sau này mình có chết đi, Tiểu Tứ Tử cũng già rồi, cũng sẽ nhớ mãi đến khoảnh khắc tuyệt đẹp này, nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ. Đây là điều mà nếu chỉ ở tại gian phòng nhỏ ở quê nhà kia thì vĩnh viễn cũng không có được. Đám ảnh vệ nhìn sang người dẫn đường, chỉ thấy hắn hé to miệng nhìn chằm chằm Triển Chiêu ở giữa hồ, vẻ mặt giống như thấy quỷ vậy. Tử Ảnh không có lưu ý, nhưng mà Dạ Ảnh lại cảm thấy thân sắc người này có chút cổ quái. Dù sao thì hắn cũng là người bình thường, sẽ không thể hiểu được khinh công của Triển Chiêu cao đến thế nào. Có thể sẽ cảm thấy hắn là yêu ma hoặc cái gì tương tự như thế. Vì vậy trong mắt có một chút nghi kỵ cùng hiểu lầm. Khinh công của hắn rất giỏi, Dạ Ảnh thấp giọng nói một câu. Ê, người dẫn đường đó ngẩng đầu nhìn Dạ Ảnh, gật đầu một cái. Phải à? người dẫn đường phục hồi lại tinh thần, nói với mọi người: nếu như không đi tiếp trời sẽ nhanh tối, về đến Tuyết Châu Phụ vẫn còn một đoạn đường dài nữa, buổi tối còn có thể có bão tuyết nữa. Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử, hai ba bước đã quay trở lại, động tác chẳng khác gì đi trên đất bằng. Tiểu Tứ Tử được trao lại cho Triệu Phổ. Lúc này bé vẫn còn chưa có hồi phục tinh thần hoàn toàn, vẫn có chút lơ luyến mà ngoái đầu nhìn mặt hồ. Triển Chiêu đưa tay vỗ vỗ đầu Tiểu Ngũ: đi về thôi. Tiểu Ngũ đứng lên đi theo Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường cũng xoay lại chuẩn bị đi, lại cảm giác có người đụng cánh tay hắn một cái. Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Dạ Ảnh. Dạ Ảnh quay đầu lại nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, ý bảo hắn lưu ý người hướng đạo kia. Bạch Ngọc Đường liếc nhìn người hướng đạo kia một chút, chỉ thấy hắn tâm sự nặng nề mà đi lên phía trước. Nhưng là cứ đi vài bước, hắn lại liếc Triển Chiêu một cái. Ánh mắt đó nói như thế nào đây? Là không có thiện ý. Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày. Loại ánh mắt này cũng không thường gặp. Nếu như nói người này mới vừa rồi bị Triển Chiêu dùng khinh công hù dọa, vậy thì hắn phải rất sợ hãi mới đúng. Hay nếu là người dẫn đường này cảm thấy Triển Chiêu rất lợi hại, vậy thì phần lớn sẽ kinh ngạc hoặc ngưỡng mộ. Ngược lại cách xe bạn dặm, người này nếu như là rất ghét Triển Chiêu, ánh mắt đó sẽ đầy ác ý. Thế nhưng trong ánh mắt của hắn lúc này tựa hồ là có tính toán gì đó. Sau đó mọi người vẫn đi theo Tiểu Ngũ như cũ ra khỏi rừng cây, thì ra bên ngoài vẫn là quan đạo. Người dẫn đường chỉ đường cho mọi người: cứ đi thẳng con đường này về phía trước chính là thành Đông Tuyết Châu Phủ rồi. Mọi người gật đầu. Tự Ảnh hỏi người dẫn đường: người không đi cùng chúng ta sao? Ta không đi nữa. Người dẫn đường đó lắc đầu, chỉ một cái ngã ba phía tây: tới thôn ta đi đường này gần hơn. Mọi người cũng không làm khó hắn, Tự Ảnh cho hắn một thỏi bạc: lần này làm phiền ngươi một chuyến. Uy, quan gia, ta không dám nhận đâu. Ta là nhận lời tri phủ đại nhân làm việc, nha môn để cho ta bạc rồi. Người dẫn đường đó liền từ chối, vội vàng liền bỏ đi. Ta đi trước à. Nói xong giống như chạy trốn mà bỏ đi trói chết. Tử Ảnh, Dạ Ảnh và Triệu Phổ nhìn nhau. Triệu Phổ gật đầu một cái, hai người liền đi theo người dẫn đường. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: người trước kia có gặp qua tên hướng đạo kia không? Triển Chiêu ngẩn người sờ đầu: không có ấn tượng gì à. Hắn hình như có ác ý với người. Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói: cảm giác rất kỳ quái. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cũng không có nhớ ra được, cũng không thèm để ý, liền kéo Bạch Ngọc Đường một cái: đi thôi, còn có chuyện quan trọng hơn phải làm à. Chuyện gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chẳng lẽ Triển Chiêu phát hiện ra cái gì? Ăn cơm à. Triển Chiêu rất khí phách mà trả lời. Bạch Ngọc Đường nhìn trời. Tiểu Tứ Tử lúc này cũng đã đói bụng, ôm bụng cau mày mà nhìn Triệu Phổ. Chữ đói còn chưa có ra khỏi miệng, Triệu Phổ đã nhanh ôm lấy hắn. Chân thì chạy, gì chứ không thể để Tiểu Tứ Tử đói được. Con muốn ăn lẩu à? Tiểu Tứ Tử nói với Triệu Phổ. Triệu Phổ chạy thẳng đến quán Hỏa Oa nổi tiếng nhất thành. Công Tôn ở phía sau đuổi theo: không cho phép ăn Hỏa Oa. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Ngũ đi ở phía sau, cảm thấy ba người này trông rất giống như một nhà ba người vậy. Một đường thuận lợi, rất nhanh đã đến cổng thành. Tiểu Ngũ đột nhiên dừng bước, quay mặt sang, nhìn một bên rừng cây. Công Tôn và Triệu Phổ đã đuổi đuổi nháo nháo, cùng nhau chạy vào trong thành. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phát hiện Tiểu Ngũ bất động, liền dừng bước lại nhìn nó. Triển Tiểu Ngũ. Triển Chiêu lấy mũi chân đá đá mông Tiểu Ngũ. Đi thôi, người không đói bụng sao? Vào thành rồi ta mua cho người con gà quay xỉa răng à. Tiểu Ngũ quay đầu nhìn Triển Chiêu một chút, lại nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, hướng rừng cây mẹ đi vào. Lại vào rừng sao? Triển Chiêu kéo cái đuôi nó lại. Không phải ngươi lại phát hiện ra cái gì đó chứ? Đi ăn cơm rồi hãy trở lại nha. Tiểu Ngũ lắc lắc cái đuôi kiên quyết đi vào trong rừng. Triển Chiêu rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vừa lôi cái đuôi nó vừa theo vào trong rừng. Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh, cách thành không phải là rất xa, bất quá khu rừng này rậm rạp, hẳn là rất ít người đến đây mới phải. Tiêu Ngũ đi vào rừng cây không bao lâu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã ngửi thấy một cổ mùi kỳ quái. Hai người cau mày, giống như là thứ gì đó bị đốt cháy khét, mùi còn nhàn nhạt. Rất nhanh Tiểu Ngũ đã tìm được thứ gì đó, bắt đầu cào cào trên tuyết. Triển Chiêu đi tới, đưa tay hái được nhánh cây, giúp Tiểu Ngũ đào mặt tuyết động bên dưới. Trong chốc lát, chỉ thấy được dưới lớp tuyết động thật dày, chỉ thấy một cánh tay người đen thui, cháy rụi lộ ra. Triển Chiêu mở to hai mắt, là Tiêu Thi sao? Bạch Ngọc Đường đi tới, đưa tay kéo tay Triển Chiêu ra, ý bảo Tiểu Ngũ lui về phía sau, giơ lên một chưởng. Nội kình đem tuyết hất sang một bên, bên dưới lớp tuyết, một thi thể cháy khét quấn một lớp băng vải lộ ra ngoài. Hình dạng thi thể vặn vẹo, hai tay ôm trước ngực, cả thân thể cũng cong cong, trông giống như đang giãy giụa. Hẳn là bị người thiêu sống. Bạch Ngọc Đường nhìn thi thể một chút, cau mày. Trên người hình như bị tưới dầu hỏa đi, nếu không thì không thể nào bị đốt thành như vậy được. Tàn nhẫn như vậy à, có thâm thù đại hận gì mà hành hạ hắn như vậy? Triển Chiêu cau mày. Thiên Mẫu vẫn còn chưa có bắt được đâu, nay lại còn có thêm một Tiêu Thi phải xử lý nữa. Nếu như không phải là Tiểu Ngũ, thi thể này có khi phải đến mùa xuân năm sau khi băng tuyết qua đi mới phát hiện được. Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái. Đến lúc đó chúng ta cũng không còn ở Tuyết Châu Phủ nữa rồi. Mới chết không bao lâu, vẫn còn lại mùi nữa. Triển Chiêu gật đầu một cái. Nếu như bị tuyết bao phủ thêm mấy ngày nữa, hoàn toàn bị đóng băng sẽ không còn mùi gì nữa đi. Ngươi cảm thấy đây là trùng hợp, hay là có quan hệ với vụ án của Thiên Mẫu? Bạch Ngọc Đường hỏi. Không nói chính xác được. Triển Chiêu than thở. Nhìn bốn phía xung quanh cũng không có phát hiện đầu mối nào khả nghi. Tầng tuyết phía dưới cũng không có dấu vết bị đốt qua, chỉ là nơi ném thi thể mà thôi. Triển Chiêu suy nghĩ một lát, đưa tay vỗ vỗ bẻ vai Bạch Ngọc Đường. Người ở đây chờ ta một chút à. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn. Triển Chiêu lại vỗ vỗ đầu Tiểu Ngũ. Người ở đây với huynh đệ ngươi à, ta sẽ trở lại rất mau. Nói xong, Triển Chiêu vèo một cái liền biến mất tung ảnh. Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái. Tiểu Ngũ ngồi xuống, bắt đầu liếm móng vuốt. Cái đuôi cũng không biết là vô tình hay cố ý, nó câu một cái liền câu luôn vạt áo của Bạch Ngọc Đường, còn hồ hồ rất thích thú. Bạch Ngọc Đường biết trên người bọn họ không có tên lệnh, cho nên Triển Chiêu có lẽ là trở về thành mà nhà dịch đến chuyển thi thể đi. Bằng khinh công của Triển Chiêu có lẽ đã về đến Tuyết Châu Phủ. Bất quá muốn dẫn người đến thì tương đối phiền toái, có thể cưỡi ngựa thì sẽ nhanh hơn một chút. Đang suy nghĩ, một mảng tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt lên nhìn sắc trời một chút. Trận tuyết này đoán chừng sẽ không nhỏ. Bạch Ngọc Đường đưa tay đón mấy bông tuyết. Có lẽ là tức cảnh sinh tình, đột nhiên nhớ đến tình cảnh khi còn bé cùng Thiên Tôn luyện công trên thiên sơn. Trên thiên sơn cũng thường có tuyết rơi. Lúc mới đến đó, bởi vì hắn là người phương Nam cho nên rất sợ lạnh. Hắn nhớ mỗi buổi tối, hắn sẽ trùm một cái chăn nhỏ ngồi bên lò sưởi ấm. Thiên Tôn ngồi bên cạnh nấu lẩu ăn. Nấu một miếng lại đút vào trong miệng hắn một miếng, không cho hắn đưa tay ra lấy vì sợ hắn bị lạnh. Bất quá Thiên Tôn cũng rất mâu thuẫn. Bình thường chiều hắn lên trời, nhưng mỗi khi luyện công, liền trực tiếp ném hắn vào tuyết, lại còn hất thêm một chậu nước. Nếu là luyện công không tốt, riết chết cũng đáng đời ngươi. Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường có chút muốn cười. Thiên Tôn vốn là rất hưng phấn đi theo, đột nhiên lại biến mất. Mấy ngày nay không biết ở đâu nữa, cũng không biết người có lạc hay không. Bạch Ngọc Đường còn đang xuất thần, Tiểu Ngũ bên cạnh đột nhiên rống lên một tiếng, thanh âm từ trong cổ họng phát ra, còn mang theo hàm ý cảnh cáo. Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy được gần đó có người, đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy bên ngoài rừng cây, bên cạnh một thân cây có người đứng. Bạch Ngọc Đường quay mặt sang, vừa đúng lúc người nọ cùng đi vào trong nhìn, hai người nhìn nhau một cái. Bạch Ngọc Đường nhận ra được, khẽ cau mày. Người tới có chút ngoài dự liệu của Bạch Ngọc Đường là Phan Húc. Phan Húc hẳn là đang bị giữ tại nhà môn mới đúng chứ, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vừa nghĩ đã cảm thấy cũng không phải là không có khả năng. Đoán chừng là hắn chối sạch sẽ tội trạng, tự nhiên là hắn có thể ra khỏi nhà môn rồi. Mà để cho Bạch Ngọc Đường tò mò chính là tại sao hắn lại xuất hiện tại chỗ này? Chẳng lẽ hắn lại có quan hệ với cổ thi thể này? Phan Húc từ phía sau cây đi ra nói, nguyên lai là Bạch Ngũ Gia. Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc, nhìn hắn một cái. Nghe, Phan Húc có chút lúng túng cười cười. Ta vừa rồi mới đi ngang qua, xè xè thấy một bóng người màu trắng, còn tưởng là Thiên Mẫu e. Bạch Ngọc Đường không có biểu lộ gì nhìn hắn, hồi lâu, không nhanh không chậm mà mở miệng. Ánh mắt ngươi thật không tệ e, một con hắc hổ lớn như vậy cũng không có nhìn thấy. Phan Húc trên mặt giật giật, rõ ràng trầu động khóe miệng một cái, càng lúng túng hơn mấy phần. Bạch Ngọc Đường không để ý đến hắn nữa, từ xe đã truyền đến tiếng vó ngựa, chắc là Triển Chiêu để dẫn người đến. Phan Húc thấy Triển Chiêu đến thì nhíu mày, xoay người rời đi, cũng không nói gì nhiều nữa. Bạch Ngọc Đường cũng không có ngăn cản hắn lại, để có thể thẻ dây dài cầu cá lớn. Hôm nay Bao đại nhân đem toàn bộ Tuyết Châu phủ tra về chuyện vòng ô tán. Phan Húc một khi đã bị đánh động, nhất định sẽ không nhẫn nại được lâu, sẽ rất nhanh lộ ra chân tướng. Triển Chiêu thấy một người trong rừng đi ra, cau mày, nhìn bóng lưng thì chính là Phan Húc. Vừa rồi Triển Chiêu quay lại Tuyết Châu phủ cũng đã nghe Trương Long Triệu Hổ nói, Bạch Quỷ Sơn Trang mang người đến đòi người với Bao đại nhân. Lão bạn của Hí Phương cũng đã luôn miệng nói rằng Phan Húc chẳng qua chỉ là một khách nhân, căn bản cũng không có thân quen, hắn cũng không có bán vong ô tán, một chút quan hệ với Hí Phương đều không có. Tóm lại Phan Húc chính là không có chút liên quan đến chuyện đó. Triển Chiêu đã sớm biết Bao đại nhân chuẩn bị dùng dây dài câu cá lớn, chẳng qua là không có nghĩ đến Phan Húc lại xuất hiện ở gần rừng cây. Chẳng lẽ hắn cùng cổ tiêu thi kia có quan hệ? Triển Chiêu đến bên cạnh rừng cây, nhảy xuống ngựa. Tiêu Ngũ vừa thấy Tảo Đa Đa cũng đến, lập tức thông dong ra ngoài. Ngựa của bọn nha dịch đều bị dọa một trận. Tảo Đa Đa lấy móng chân đẹp đẹp Tiêu Ngũ một cước, ý bảo nó: ngươi trở vào rừng đi, đi ra như vậy định hụ chết lũ bổ mẻ đó e. Tiểu Ngũ ngồi yên nhìn bọn nha dịch xe xe đang cố gắng đem lũ ngựa lôi lại, vừa dùng cái đuôi ve vẫy câu câu chân Tảo Đa Đa, chẳng khác gì một tiểu hài tử đang kiếm bạn chơi. Triển Chiêu nhìn trời, cái con cọp này mang cái khí phách của chúa Sơn Lâm vứt đi đâu rồi? Quả nhiên vô luận là đại miêu hay tiểu miêu, chỉ cần ăn no cũng rất dễ gần. Phan Húc tới đây làm gì vậy? Triển Chiêu chạy đến bên người Bạch Ngọc Đường, bọn nha dịch chuẩn bị mang thi thể về nha môn. Hắn có khiêu khích ngươi không? Cứ đánh hắn, không cần phải khách khí. Bạch Ngọc Đường bật cười lắc đầu một cái, không rõ lắm. Tiếp theo đem chuyện vừa mới phát sinh nói cho Triển Chiêu. Triển Chiêu câu mày, Bạch Quỷ Sơn Trang cũng không phải đi hướng này, hắn rõ ràng là đến vì cổ thi thể này. Bạch Ngọc Đường gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Hoắc, lại có người chết sao? Hai người ra đến bên ngoài, chỉ thấy người nói chính là Tử Ảnh cùng Giả Ảnh. Hai người, các ngươi không phải là đi theo người dẫn đường đó sao? Có phát hiện gì không? Triển Chiêu hỏi. Có. Tử Ảnh nói. Ngươi đoán người dẫn đường này đi đâu? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái lắc đầu. Giả Ảnh cười một tiếng. Bạch Quỷ Sơn Trang. Long Đồ Án, chương 86, Tuyết Chiến. Bạch Quỷ Sơn Trang sao? Bạch Ngọc Đường câu mày. Người hướng tẹo kia do Bạch Quỷ Sơn Trang phái đến làm việc giúp nha môn sao? Nhưng theo lời của nhóm nha dịch, người này đã làm việc giúp nha môn mấy năm rồi, hơn nữa cũng không có phát hiện hắn có bất thường gì. Hình như chỉ có sau khi thấy Triển Chiêu đi trên mặt hồ thì mới biến đổi như vậy. Mang thi thể về thôi. Triển Chiêu phân phó bọn nha dịch làm việc. Cẩn thận một chút, tuyết chung quanh đó cũng hốt mang về, Công Tôn sẽ cần đến. Bọn nha dịch liền tiến tới làm việc. Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay đi ra ngoài bìa rừng, đứng bên cạnh một thân cây cúi đầu nhìn. Triển Chiêu chạy tới. Thế nào? Bạch Ngọc Đường chỉ dấu chân trên đất. Nhìn quen mắt không? Triển Chiêu tiến tới xem một chút, khẽ câu mày. Trông rất giống với dấu chân trong rừng khi phát hiện ra thi thể lúc trước. Ngươi là hoài nghi người đứng trong rừng trước đó cũng là Phan Húc sao? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút. Nam nhân nếu cao tương đương thì chân cũng lớn tương đương nhau, chỉ một dấu giày thì rất khó để cho ra kết luận gì. Triển Chiêu gật đầu một cái, thấy thi thể đã được bọn nha dịch đặt lên xe ngựa, liền cùng Bạch Ngọc Đường quay về Tuyết Châu Phủ. Trên đường về, Triển Chiêu khi đến trước cửa tổ lâu liền bị Triệu Phổ gọi lại. Đối với hai người bọn hắn mè ngoắc ngoắc, ý là ăn cơm xong hãy đi ra. Triển Chiêu lập tức rẽ vào tổ quán, Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau cũng vào, quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái. Một bóng người nhanh chóng rỉ vào một con hiểm cách đó không xa, còn có vẻ rất hốt hoảng nữa. Lên lầu rồi, Triển Chiêu liền hỏi Bạch Ngọc Đường. Còn đi theo à? Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái. Đã đi theo cả một đường rồi, khinh công cũng không tệ. Hai người lên lầu, bọn Triệu Phổ vẫn còn đang ăn cơm. Hai người cũng thật kỳ lạ à? Công Tôn vừa cho Tiểu Tứ Tử ăn vừa cảm khái. Một đường vốn là đi thật tốt, vậy mà cũng có thể phát hiện ra được một cổ thi thể. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi xuống ăn cơm, đem chuyện vừa rồi đại khái nói lại một lần cho hai người nghe. Tiêu thi à? Công Tôn gấp lên một khối thịt nướng, nhúng nước chấm đưa vào trong miệng Tiểu Tứ Tử. Chảy thành cái dạng gì rồi? Ngươi để cơm nước xong rồi hẳn nói cái gì tiêu thi với không tiêu thi đi. Triệu Phổ lắc đầu. Đang lúc mọi người nói chuyện, Tiểu Nhị đã mang thức ăn lên. Triệu Phổ đưa tay gấp món ăn vừa được đưa tới. Chờ chút. Công Tôn đột nhiên dùng đũa chặn lại đũa của Triệu Phổ. Triệu Phổ kẻ kinh. Thư ngốc, ngươi khi nào thì học được võ công e? Đũa dùng cũng quá lâu lót đi. Công Tôn liếc hắn một cái. ngươi còn đùa giỡn được. Nói xong, lấy ra một cây ngân châm tới ghim vào một món ăn. Trong nháy mắt, ngân châm biến thành màu tím. Triệu Phổ trợn to hai mắt. Lượng hà độc cũng không phải là nhỏ à. Tiểu thứ tử há to miệng. Ác, đúng là bỏ thật nhiều nha. Tiểu nhị mặt trắng bệch, trong miệng cũng không thể nào bào chữa. Ta không có e, oan uổng e. Triển Chiêu khoát tay một cái ý bảo hắn không cần khẩn trương, hỏi hắn. Lúc ngươi lên lầu có đụng phải người nào không? Tiểu nhị suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Đụng phải một khách nhân mới lên lầu, bất qua hắn còn chưa có ăn cơm thì đã đi rồi. Bạch Ngọc Đường đứng dậy hướng bên ngoài nhìn một cái, chỉ thấy một người vội vã chạy đi, chui vào một ngõ hiểm mà bọn họ mới đi qua. Bạch Ngọc Đường tung người nhảy một cái, đuổi theo. Ai? Triển Chiêu cũng đứng lên định đuổi theo, lại chợt nghe thấy tiếng la hét. Vừa đảo mắt nhìn, bên ngoài Tuyết Châu phủ loạn một đoàn. Những người này là nha dịch của nha môn, bọn họ vốn là cùng Triển Chiêu trở lại, bây giờ đang đưa Tiêu Thi về nha môn. Có người muốn cướp thi thể sao? Triệu Phổ liếc mắt nhìn, kinh ngạc, chỉ thấy một đám cao thủ mặc đồ đen che mặt đang cướp thi thể. Triển Chiêu nhảy một cái xuống lầu đi hỗ trợ. Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tự hỏi Triệu Phổ, người không đi sao? Triệu Phổ thiêu mi một cái. Mới vừa rồi còn có người muốn hà độc, ta lại đi rồi còn hai cha con nhà ngươi thì sao? Vừa nói, vừa đón Tiểu Tứ Tử ôm lấy, lôi kéo Công Tôn. Không phải chỉ là có mấy tên tiểu tặc sao? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều dễ dàng có thể ứng phó, ta đưa các ngươi về trước vẫn hơn. Nói xong, liền mang theo hai cha con ra cửa. Triển Chiêu chạy đến đem mấy tên áo đen cướp thi thể đánh cho ngã sắp, gạt khăn che mặt ra nhìn. Không có nhận ra, hỏi bọn hắn cũng không có nói. Trâu Lương từ trong nha môn đuổi ra ngoài, ngồi xổm xuống nhìn một chút. Nắm cầm chúng đẩy mở ra một chút, câu mày nói với Triển Chiêu. Cầm rồi, lưỡi bị cắt đứt. Triển Chiêu câu mày. Công phu cũng không phải là tốt, lại dám đến cửa nha môn cướp thi thể. Kỳ quái. Triển Chiêu quay đầu lại nhìn một chút, chỉ thấy bọn Triệu Phổ cũng tới rồi. Tiêu Ngũ cũng ngoe ngoại cái đuôi đi theo phía sau. Bạch Ngọc Đường đâu? Triển Chiêu hỏi. Triệu Phổ khoát tay. Không phải là đuổi theo tên hạ độc đó sao? Triển Chiêu cảm thấy có chút vi diệu, liền xoay người đuổi theo Bạch Ngọc Đường. Bất quá Bạch Ngọc Đường đuổi theo đã sớm chạy xe rồi, cũng không còn nhìn thấy bóng dáng hắn. Triển Chiêu mang theo Tiểu Ngũ tới con hẻm mà Bạch Ngọc Đường rẽ vào trước đó, đưa tay vỗ vỗ đầu Tiểu Ngũ một chút. Tìm huynh đệ ngươi đi. Cũng không biết là Tiểu Ngũ có hiểu hay không, liền chạy vào ngõ nhỏ, nhưng rất nhanh đã hôn mê, chạy vòng vòng mờ mịt mè nhìn nóc phòng. Triển Chiêu câu mày, phòng ốc thật nhiều e. Bạch Ngọc Đường đuổi theo người âm thầm theo dõi kia, phát hiện người này khinh công cũng không tệ, hơn nữa hình như còn rất thạo đường, nhất thời cũng không bắt được hắn. Bạch Ngọc Đường cũng không có nhẫn nại đến như vậy, liền trực tiếp giơ tay lên, đào ra khỏi vỏ. Oa! Người phía trước liền kêu to một tiếng. Ngươi không cần phải nghiêm túc như vậy đi. Còn chưa dứt lời, văn trung đao đã vút đến bên tai hắn. Người nọ liền quẹo vào một góc, nhưng mẹ đao cũng đã liền trực tiếp xuyên qua vách tường, hàng quang quét qua mắt hắn. Oa! Người nọ kêu lớn một tiếng, có điều động tác cũng rất linh hoạt, khom lưng lùi về phía sau một chút, khó khăn né đao, từ dưới lưỡi đao mà chui qua. Bạch Ngọc Đường đã đến, một cước đạp lên chui văn trung đao. Người xác định còn muốn chạy? Người nọ lúc này đã bị ép đến chân tường, khúc quanh đến một ngõ hiểm khác. Bạch Ngọc Đường nhảy từ trên chui đao xuống, đưa tay rút đao ra khỏi vách tường, dương mắt nhìn, chỉ thấy bên tường phía trước, một người lộ ra nửa cái đầu nhìn về hướng hắn. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, Người này tuổi tác hẳn cũng không lớn lắm, tự hồ còn rất trẻ. Người nọ nuốt một ngụm nước bọt. Thật ngoan à, tuổi trẻ mà lại có được một thân tuyệt đại công phu thế này, võ lâm Trung Nguyên phỏng chừng cũng chỉ có Bạch Ngọc Đường a. Khí thế đó thật không hổ danh là đồ đệ duy nhất của Thiên Tôn. Ai? Người nọ thở dài, xoay người chạy tiếp. Bạch Ngọc Đường ngược lại có chút cảm thấy buồn cười. Bất quá người này hẳn cũng không phải là người hệ độc, nhưng tuyệt đối chính là kẻ vẫn một mực đi theo bọn họ. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường trực tiếp nhảy lên nóc nhà. Người nọ cứ một mực cắm đầu chạy nhanh ra khỏi thành, chạy một mạch vào trong rừng, dừng lại quay đầu nhìn một chút, phát hiện không thấy Bạch Ngọc Đường đuổi tới, liền lau mồ hôi. Có thể là hắn chạy đã mệt, liền ngồi xuống một gốc cây, lấy hơi, từ bên hông tháo xuống một hồ lô, ngẩng mặt uống một ngụm. Nhưng ngay khi hắn ngẩng mặt uống, thấy được trên một thân cây phía trước có một người đang đứng, một thân bạch y trắng như tuyết, tóc đen cùng tay áo trắng phiêu động trong gió, thật giống thần tiên. Phốc! Rượu vừa mới rót vào trong miệng đều phun toàn bộ ra ngoài. Người nọ lau miệng định đứng lên, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Tốc độ xuất đao lúc này quá nhanh, nhanh tới nỗi hắn căn bản cũng không có thấy rõ động tác của vị đại tiên này, thì đao đã đến trước mắt. Mông ngồi bệt trên mặt đất, chờ cho đến khi hiểu được thì trước mắt hàng quang đã đến rồi. Người nọ vội vàng chi cổ, tầm nói, xong rồi. Người nọ ngồi trên đất, mở mắt ra, bốn phía không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám người mặc trang phục màu trắng cổ quái. Trên đầu những người này đều đội một chiếc mũ lông dê, chi mặt cũng thuần bạch, chỉ chừa ra hai khe hở của mắt. Nhìn lại thấy trên mặt đất tuyết cũng bị lật lên, thì ra những người này vừa nãy còn mai phục ở trong tuyết này à. Mè trước mắt, Bạch Ngọc Đường đứng cách hắn khoảng chừng ba bước, một tay đặt ở phía sau, một tay cầm một trường đao ngân bạch, người đầy tà khí. Ngay cả động tác đơn thuần như vậy cũng có thể làm cho hắn muốn quỳ xuống đất mà niệm. Thật sự là quá xuất. Bạch Ngọc Đường cũng nhìn một chút người ngồi dưới đất kia, lúc này cũng đã nhìn thấy thật rõ ràng. Nguyên lai là một tiểu đạo sĩ hơn 10 tuổi, trông sáng sủa sạch sẽ, mặc một đạo bào màu xám, lưng đeo một bọc hành lý nhỏ, trong tay cầm một hồ lô rượu, mở to đôi mắt mè nhìn hắn. Bạch Ngọc Đường hơi giật mình, thiếu niên này nội lực rất cao, nhưng lại hình như cũng không có công phu. Vừa rồi hắn có thể chạy nhanh như vậy hoàn toàn không phải là do khinh công hắn tốt, mà là bởi vì tác dụng của nội lực. Chẳng lẽ nội lực này cũng không phải là của bản thân hắn? Bạch Ngọc Đường lại nhìn một chút đám bạch y nhân bốn phía, chợt như hiểu ra cái gì, hỏi tiểu đạo sĩ, trên người ngươi có thứ gì mà bọn họ muốn? Thiếu niên hé miệng, đưa tay lấy ra một quyển sách, nói với Bạch Ngọc Đường, là động lâm cho ta trước khi chết. Bạch Ngọc Đường khẽ câu mày, quả nhiên, nội lực của ngươi cũng là hắn cho ngươi sao? Thiếu niên đó gật đầu, ta thấy hắc hổ đi chung với các ngươi, cho nên ta mới một đường đi theo. Bạch Ngọc Đường cảm thấy mọi việc xảy ra quá bất ngờ, nhưng lại cũng đã nằm trong dữ liệu. Đạo sĩ chết trước đây là đi cùng ngươi sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Thiếu niên mở to hai mắt kêu lên một tiếng, sư huynh tệ chết rồi. Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ một chút, cách ăn mặc của thiếu niên này với đạo sĩ kia cũng rất giống nhau. Bạch Ngọc Đường hiển nhiên đưa tay. Thiếu niên nhìn một chút quyển sách trong tay, Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái, ý là người có đưa hay không. Thiếu niên đem quyển sách giao cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cầm nhét vào ngực, nhìn xung quanh. Muốn cướp thì cứ tới đây. Nói xong, một cước đem thiếu niên kia đạp ra ngoài. Trên đất đều là tuyết, thiếu niên nọ thuận thế cứ vậy mà trượt ra xa, đầu đụng vào một đống tuyết. Đồng thời, bốn phía một đám thích khách bạch y cũng cầm đao, vọt tới vây quanh Bạch Ngọc Đường. Xem ra đám người đó hẳn là muốn quyển sách trong tay hắn. Thiếu niên ngồi xếp bằng trên đất, tâm nói, mặc dù đại danh Bạch Ngọc Đường hắn đã nghe qua, bất quá một người mà chống lại nhiều như vậy liệu có sao không a? Bạch Ngọc Đường thấy người tới không có thiện ý, hơn nữa hình như là được huấn luyện nghiêm ngặt, hắn cũng phải là những thích khách bình thường. Hắn cũng không có ý định lâu lại nhiều người sống. Hôm nay khi trời thật tốt, bão tuyết cũng vừa hảo, vì vậy hắn liền xuất ra đọc môn tuyệt học của Thiên Tôn. Thiếu niên vốn là ngẹo đầu mà nhìn Bạch Ngọc Đường một đao kia lung khởi thật là quá sức, đang định vỗ tay, động tác của Bạch Ngọc Đường đã nhanh đến hắn cũng không thấy rõ được nữa. Chỉ thấy bông tuyết đầy đất bỗng nhiên bay đầy trời, phiêu tán trong không trung, giống hệt như những bông hoa tuyết, đám lớn theo ánh đao mà vẽ ra. Mấy thích khách bạch y kia liền ngã hết xuống đất. Thiếu niên kinh ngạc, sao không có máu? Nhưng là nhìn kỹ lần nữa, đám bạch y nhân ngã dưới đất, chỉ thấy ở cổ đều có một đường màu đỏ, dường như là bị đông. Thiếu niên sờ sờ cổ mình, thật đáng sợ. Bạch y nhân từng người ngã xuống, Bạch Ngọc Đường một thanh vân trung đào tung bay, thích khách căn bản không có cách nào đến gần, thoát cái chỉ còn lại có bốn người. Bốn người kia nháy mắt nhìn nhau, đột nhiên lui ra, đưa tay sờ ngực. Cẩn thận e! Thiếu niên vội vàng kêu lên một tiếng, có lửa e! Thanh âm vừa cất lên, chỉ thấy bốn tên bạch y nhân kia đột nhiên giơ tay lên một cái. Một nắm bột màu bạc thoát ra khỏi tay. Bột phấn màu bạc vừa gặp gió, lập tức tản ra bốn phía, bay trên nền tuyết. Cẩn thận e! Thiếu niên hô to lên, nhưng hắn còn chưa có kịp kêu hết, đã thấy đám bạch y nhân kia hai tay giơ đá quét lửa. Oanh! Một tiếng, bốn phía ngọn lửa vụt lên, tạo thành một quả cầu lửa thật lớn, nhanh chóng hướng vào Bạch Ngọc Đường ở giữa mà đốt. Thiếu niên hé miệng, còn chưa kịp che mắt mình lại, đã thấy Bạch Ngọc Đường lật tay, đem ngân đao trực tiếp cắm trên nền đất, vận nội lực, một mảng lớn bông tuyết chung quanh ngân đao. Sau đó, Bạch Ngọc Đường giơ tay lên vận nội lực, chỉ thấy ống tay áo hắn vung lên, đánh ra hai chưởng. Nháy mắt bốn phía đã tràn ngập sương trắng, lửa giống như là nhào vào trong nước, trong nháy mắt liền tắt. Từng trận khí trắng cũng dày đặc rồi nhanh chóng tan ra, quả thật là cảnh đẹp dễ đi sâu vào lòng người. Khối cầu lửa mới vừa tạo thành đã nhanh chóng bị băng dập tắt, bốn bạch y nhân nhanh chóng ồn tay hít thảm. Thiếu niên duỗi mắt mà nhìn một chút, chỉ thấy mấy bạch y nhân lăn lộn, toàn bộ đá dùng để đánh lửa đều bị rơi trên nền tuyết, đã bị đông lại thành khối băng. Nhìn lại Bạch Ngọc Đường, vẫn như cũ đứng ở trong tuyết, nhẹ nhàng rút đao, bông tuyết theo cử động của tay áo cùng sợi tóc chậm rãi rơi xuống, vẫn là vẻ mặt băng sơn vạn năm không đổi đó, vẫn đứng đó rất bình thản. Thiếu niên kia đột nhiên theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, thật khí phách à. Chính lúc đang xuất thần, sau lưng đột nhiên có động tĩnh, kẻ kinh, tóc hắn bị người bắt lấy. Ai nha? Kêu lên một tiếng, trước mắt đã thấy hàng quang chợt lóe, một cây chủy thủ kề vào trên cổ, còn thấy được một cái găng tay màu trắng. Thiếu niên quay đầu lại nhìn một chút, cũng là một bạch y nhân ăn mặc đồng dạng với đám bạch y kia, đại khái là vừa rồi vẫn ẩn nấp không có đi ra. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút. Ngươi đừng có tới đây. Bạch y nhân hiển nhiên là biết Bạch Ngọc Đường rất khó đối phó, vì vậy hắn mới bắt thiếu niên này làm con tin. Ném đao đi. Thiếu niên trợn tròn hai mắt quay đầu lại nhìn hắn. Kia cái gì, ta cũng không có quen thuộc với hắn à. Câm miệng. Bạch y nhân mặc dù hung ác, nhưng mà thiếu niên nhận ra được hắn ta đang sợ. Cũng đúng thôi, lần giao thủ vừa rồi, mấy bạch y nhân đều không thể chịu được đến chiêu thứ hai của Bạch Ngọc Đường, đơn giản là vừa gặp chiêu đã chết rồi. Thiếu niên quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, tâm nói, ngươi dù sao cũng là một đại hiệp, chắc cũng không phải là thấy chết mà lại không cố đi. Bất quá cũng không cần ngu mà vứt đao như vậy, làm thịt hắn cũng là cách tốt lắm à. Nhưng là ngoài dự liệu của hắn, Bạch Ngọc Đường tre đao vào vỏ. thương một tiếng, giơ tay lên làm bộ muốn bỏ đào xuống đất. Thiếu niên hé to miệng, không phải cứ vậy làm theo đi. Nhưng là chưa kịp nghĩ xong, trước mắt một bóng người nhoáng lên một cái. Sau đó Bạch Ngọc Đường cực kỳ tuấn tú kia đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, giống như quỷ ảnh, không biết làm sao mà hắn lại qua được. Thiếu niên kẻ kinh, nhìn lại, Bạch Ngọc Đường tay đã nắm lấy chủy thủ đang kề ổ cổ mình kia. Thiếu niên lại nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy cả cổ đều lạnh toát e. Lần nữa cúi đầu nhìn, Bạch Ngọc Đường vừa buông tay ra, trên tay hắn cũng không thấy có máu, mà thanh trụy thủ kia cũng đã bị đông lạnh cứng, tẹp tẹp một tiếng, bị gãy đôi, rơi vào trong tuyết. Trong tay thích khách Bạch Y chỉ còn nắm một chuôi đao. Thiếu niên hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Bạch Ngọc Đường một tay nắm lấy cổ của thích khách kia, đem hắn ấn lên một thân cây, nhìn chăm chăm vào hai mắt của hắn, mở miệng hỏi: "Kẻ nào phái người tới?" Bạch y nhân lúc này cả hai hàm răng đều rung lên. Ngược lại không phải là do hắn sợ mà là bị lạnh. Tay Bạch Ngọc Đường giống như băng, từ cổ truyền xuống luồng khí lạnh thấu xương, lạnh đến toàn thân xương cốt của hắn như sắp nứt ra, ngay cả máu hắn dường như cũng để đông lại vậy. Thiếu niên quỳ ngồi dưới đất, nhìn Bạch y nhân trong nháy mắt như sắp đóng thành băng, trong lòng cũng thầm kêu: "Cái này chẳng lẽ chính là nội lực chí hàng của thiên tôn trong truyền thuyết sao? Thật là đáng sợ." Bạch y nhân mở miệng: Nếu nói ra, kẻ nhà ta cũng nhất định sẽ phải chết." Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc, cặp mắt lạnh như băng cứ nhìn cho đến lúc Bạch y nhân gần như tuyệt vọng, liền buông lỏng tay. Bạch y nhân té trên mặt đất. Bạch Ngọc Đường vỗ tay một cái, rũ bỏ vụn băng, xoay người quay lại. Thiếu niên nằm trên mặt đất nhìn quanh một chút, đầy đất đều là thi thể và người bị thương, nhưng là cũng không có đến một giọt máu. Đây chính là nháy mắt tiêu diệt trong truyền thuyết sao? Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh thiếu niên kia, đem quyển sách giao lại cho hắn. Thiếu niên kinh ngạc, lắc đầu một cái. "Cái đó là cho ngươi à?" Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lát. "Ta muốn cuốn thật." Thiếu niên sửng sốt, lúng túng sờ đầu. Bạch Ngọc Đường đem quyển sách đến trước mặt hắn. Quyển sách mở ra, chỉ thấy bên trong một chữ cũng không có. Thiếu niên không hiểu, từ trong bọc hành lý lấy ra một hộp gấm giao cho hắn. "Ngươi sao lại biết đó là giả chứ?" Bạch Ngọc Đường không có trả lời, nhận lấy hộp gấm mở ra nhìn. Bên trong còn có một cuốn sách khác. Đem hộp gấm thu lại, thiếu niên cũng muốn đứng lên, lại thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhìn về phía rừng cây. "Thế nào?" Thiếu niên khẩn trương. Bạch Ngọc Đường không động đậy, cũng không có lên tiếng, nhưng mà thanh âm cũng rõ ràng hơn. Thiếu niên vừa hướng vào trong rừng nhìn, trợn tròn mắt, lại thấy có mấy bạch y thích khách vọt tới. Lần này bọn chúng cũng không có đánh trực tiếp, một tay cầm trường đao, kỵ mã. Bạch Ngọc Đường khẽ câu mày, lầm bầm một câu: "Tham gia quân ngũ sao?" "Người của quan phủ a?" thiếu niên hỏi. Bạch Ngọc Đường không có đáp lời, cũng không thèm động đậy. "Kìa cái gì, chúng ta có phải là nên chạy hay không?" Thiếu niên ỷ vào lá gan lớn, kéo ống tay áo Bạch Ngọc Đường. Chẳng qua cũng là y phục bình thường, nhưng mẹ chất liệu này cũng thật tốt e, sờ vào cảm giác thật tốt. Đang lúc chiến mẹ kia đã vọt đến gần Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường chợt quay đầu lại từ trên cao nhìn xuống hỏi thiếu niên kia: "Tên ngươi là gì?" Thiếu niên hé to miệng, vội vàng xua tay, ý là: "Đại ca e, lũ ngựa kia đã đuổi đến nơi rồi mà ngài vẫn còn tâm tư nói chuyện phiếm sao?" Đang lúc hắn lo sợ, chỉ nghe thấy trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng hổ gầm. Đây là tiếng gầm đặc thù của vạn thú vương đang chạy như điên, còn mang theo chút thở dốc. Mấy chiến mã đám bạch y nhân kia đang cưỡi chợt dừng bước, tại chỗ hí vang, tung vó như muốn chạy trốn. Mấy bạch y nhân cố gắng ghìm dây cương. Tên cầm đầu vừa mới đạp lên yên ngựa muốn lao vào rừng cây một chút, đột nhiên thấy một bóng đen khổng lồ lao ra. khiến cho lũ ngựa kia kêu thiết thảm thiết là một con hắc hổ to lớn. Hắc hổ đem cả con ngựa cầm đầu cùng bạch y nhân cưỡi nó quật trên mặt đất, móng vuốt sắc nhọn đè lên người bạch y nhân, hất đầu hé miệng đỏ tươi như máu, đầm vang một tiếng, khiến cho toàn bộ rừng cây đều chấn động. Mấy bạch y nhân phía sau liền quay đầu ngựa định trốn. Thật ra thì bọn chúng không cần thúc thì đám ngựa kia cũng đã vội trốn đầu tiên. Thiếu niên từ phía sau lưng Bạch Ngọc Đường ghé đầu ra nhìn. Đám ngựa kia chạy vào rừng không bao lâu, lập tức thấy truyền đến mấy tiếng kêu rên. Sau đó, mấy bạch y nhân từ trong rừng bay ra, nặng nề mè tỉ trên mặt tuyết, tự hồ đều đã bị điểm huyệt đạo, muốn động cũng không động nổi. Triển Chiêu một tay dắt bè chiến mã đang rung cầm cập, một tay cầm cự khuyết đi ra, khoát tay với hắc hổ đang gầm thét kia. Được rồi, còn kêu nữa thì ngay cả cọp mẹ cũng bị dẫn tới đó. Tiểu Ngũ vẫy đuôi một cái, liền từ trên thân người nọ cùng chiến mã kia nhảy xuống, đi đến bên người Bạch Ngọc Đường, dùng cái đầu to mè cọ cọ hắn, còn quơ quơ cái đuôi với thiếu niên, hiển nhiên là có quen biết. Triển Chiêu đẹp đám bạch y nhân đang bò dậy. Bạch Ngọc Đường liền tiến tới giao hộp gấm cho Triển Chiêu, sau đó tiến tới, đôi môi cơ hồ như dán lên lỗ tai hắn, dùng thật thấp âm thanh nói nhỏ với hắn mấy câu. Nhìn theo động tác của Bạch Ngọc Đường, thiếu niên liền nuốt nước bọt. Triển Chiêu mở hộp gấm ra nhìn một chút, lại quay đầu nhìn một chút thiếu niên kia, dùng giọng điệu giống như đúc với Bạch Ngọc Đường lúc trước hỏi. Người tên gì? Thiếu niên nhìn trong tuyết hai sắc trắng đỏ đứng cạnh nhau. Hai người chiều cao, vóc người cùng khí thế cũng không sai biệt lắm, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Thở dài, tuyệt phối. Long Đồ Án, quyển 4, chương 87, Hậu Duệ Thần Thâu. Ta tên Thạch Tiểu Bảo. Tiểu đạo sĩ vỗ vỗ cái mông đầy tuyết, đứng lên trả lời Triển Chiêu. Ta cùng sư huynh đến đây kiếm sống, không cẩn thận nên xông nhầm vào rừng đào của Đồng Lâm. Lúc đó Đồng Lâm đã gần như bệnh đến thần trí cũng không rõ, đưa cho chúng ta một cái hộp, nói là rất quan trọng. Còn trời xuôi đất khiến thế nào truyền nội lực cho ta. Sầu đã hắn chết. Con hổ này đầu tiên nhìn thật rất dọa người, bất quá nó cũng không có cắn người, tính tình cũng rất tốt. Lúc đầu còn đi theo chúng ta đâu, lại như có lời muốn nói. Ta cùng sư huynh tìm được tại chỗ của Đồng Lâm không ít ách. Tìm được không ít sách cùng đồ dược yêu bằng một đào, lại có cả hắc hổ. Vì vậy liền cảm thấy cơ hội phát tài đã đến. Sư huynh ngươi liền vẽ một hình hắc hổ trên ngực, chuẩn bị giả mạo hầu duệ của Mao Sơn đạo sĩ, đúng không a? Triển Chiêu hỏi. Thạch Tiểu Bảo ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nhưng là chúng ta không biết tại sao lại có một đám bạch y nhân võ công cao cường theo dõi. Ta cùng sư huynh bị chia cắt, hắc hổ cũng đi theo sư huynh ta. Ta thì bị ngã xuống vách núi. Chờ sau khi ta bò lên vào thành tìm sư huynh ta, lại phát hiện hắc hổ đi theo các ngươi. Cho nên ta mới đi theo. Ta còn tưởng các người bắt đi sư huynh của ta. Triển Chiêu đương nhiên gật đầu một cái. Ngươi lại cho rằng sư huynh người lúc đang đi lừa gạt người khác, bị chúng ta bắt cho nên mới đi theo chúng ta. Thạch Tiểu Bảo lúng túng sờ cổ. Cũng không phải là lừa gạt, chúng ta chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Đều là do những người đó sợ hãi, muốn mua một chút đồ bình an. Có người cầu thì tất phải có người cung a. Các người nhiều lần bắt quỷ như vậy, lần này cuối cùng đã đụng phải quỷ rồi sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Thạch Tiểu Bảo thở dài, có chút ảm đạm. Sư huynh ta chết rồi, ta làm sao bây giờ a? Tên khốn kiếp kia hạ chết hắn, ta nhất định phải báo thù cho hắn. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, dẫn hắn trở về Tuyết Châu Phủ rồi hãy nói. Quyển Tông cũng đã về tay rồi. Bạch Ngọc Đường lấy hộp gấm đựng Quyển Tông mở ra. Triển Chiêu sờ cằm nhìn một hồi, câu mày. Hoắc, vị đồng sư phụ này có phải là mắt không tốt lắm hay không à? Sao lại viết chữ có một nửa à? Đây là bán tự phù, Thạch Tiểu Bảo nói, người có thiên tư mới có thể sử dụng. Triển Chiêu nháy mắt mấy cái. Thiên tư sao? Chính là loại thiên phú mà những đạo nhân muốn có à? Thạch Tiểu Bảo cười hì hì nói, không bằng nói nếu như người kinh doanh muốn có tài vận. Nếu như làm sơn tặc là oai, vậy thì thầy tướng số A, phong thủy A cần phải có thiên tư. Nói như vậy cũng không phải là để gạt người, đó chính là thiên phú dị bẩm. Triển Chiêu nhìn hắn một chút, người cũng có rất nhiều oai A. Thạch Tiểu Bảo nhìn thấy nha dịch xung quanh nhiều như vậy, cũng có chút khổ sở. Ta không đến chỗ quan phủ được không A? Hay là các người mang thi thể sư huynh ta cho ta đi, ta mang cho cốt hắn về quê đi. Triển Chiêu thiêu mi nhìn hắn, cái đó thì không được, tối nay còn cần người phối hợp phá án à. Thứ hai sao? Ngươi thật cảm thấy người cứ thế đi thì mấy bạch y sát thủ kia sẽ tha cho ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ bọn chúng không còn có đồng bọn à? Thạch Tiểu Bảo khổ sở, sư phụ ta đã từng nói rồi, sinh không đến cửa quan, chết không qua địa phủ. Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, sư huynh người tên gì? Gọi là Lục Trầm. Thạch Tiểu Bảo trả lời, thật ra ta cùng sư huynh đều là cô nhi do sư phụ nhặt về. Khi con bé cùng nhau đi ăn trộm kiếm sống, thường bị người ta đánh. Có một lần chúng ta đi trộm thì bị phát hiện, một lão đầu đã cứu chúng ta, sau đó liền dạy chúng ta nghề giữ cửa à. Nghề giữ cửa gì? Triển Chiêu nhìn hắn một chút, nội lực của ngươi là do đồng lâm truyền cho, công phu của ngươi vốn rất kém, khinh công lại cũng không tệ à. Thạch Tiểu Bảo có chút do dự, sư phụ ngươi họ Từ phải không? Thạch Tiểu Bảo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, làm sao ngươi lại biết? Bạch Ngọc Đường chỉ ngón tay hắn. Triển Chiêu chú ý tới hai ngón tay giữa của Thạch Tiểu Bảo cũng đặc biệt dài, còn có chút cong cong. Triển Chiêu cũng kinh ngạc, ngươi là người của thần thâu mô ma? Thạch Tiểu Bảo vội vàng lắc đầu, không phải à. Bạch Ngọc Đường đưa tay lấy ra. Thạch Tiểu Bảo nháy mắt mấy cái, lấy cái gì à? Bạch Ngọc Đường thiều mì một cái. Thạch Tiểu Bảo xoay người muốn chạy, Bạch Ngọc Đường bắt lại bẻ vai hắn, kéo y phục hắn một cái, tự hồ rung lên, liền nghe đến loạn soạn mấy tiếng, túi tiền rớt đầy đất. Triển Chiêu nhìn một chút túi tiền đầy đất, người cũng không tệ à. Thạch Tiểu Bảo ngẩng mặt lên nhìn trời. Triển Chiêu trừng hắn, người một đường đều trộm sao? Thạch Tiểu Bảo tâm nói, xong đời. Trên người sư huynh người cũng không có. Bạch Ngọc Đường nói. Thạch Tiểu Bảo câu mày, không có sao? Không thể nào à, sư huynh ta trên người cũng không thiếu. Chẳng lẽ giết hắn là vì muốn đánh cướp sao? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Trên thi thể Lục Trầm có ngon phiếu, chứng tỏ giết người không phải là do cướp tiền tài, nhưng là vì sao tất cả túi tiền đều bị cầm đi? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hẹn mà cùng nghĩ đến, có phải là ra tay không đúng người, trừ có quyển tông này, còn có đồ gì đó muốn trộm phải không? Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống, lật xem túi tiền trên đất, cũng không có gì đặc biệt. Thạch Tiểu Bảo nhìn một chút tay Bạch Ngọc Đường đang cầm túi tiền, hoắc, ngón tay thật dài à. Ai nha? Thạch Tiểu Bảo đang mãi nhìn, chợt bị Triển Chiêu gõ đầu một cái, chi đầu ngẩng mặt nhìn. Triển Chiêu đối hắn cầu cầu ngón tay, dẫn ngươi trở về nha môn. Không phải đâu. Thạch Tiểu Bảo vội vàng núp sau cây, tè chỉ trộn bạc cũng không có làm chuyện thương thiên hạ lý gì. Trộm bạc còn không phải là chuyện xấu à? Triển Chiêu ngược lại vui vẻ nói với hắn, ta chỉ trộm tiền thôi. Thạch Tiểu Bảo giải thích, chúng ta trộm cũng không phải trộm bừa à, người cũng biết sư môn ta có nguyên tắc à. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, Ngược lại, thần thâu môn là một môn phái thần bí. Trưởng môn Từ Dạ Dương được xưng là thiên hạ đệ nhất thần thâu, xuất thần nhập quỷ. Bất quá hắn có ba không trộm: không trộm của người nghèo khổ, không trộm tiền cố tế, không trộm người lương thiện. Nói cách khác, hắn chỉ trộm của những tên nhà giàu bất nghĩa, nổi danh là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Bạch Ngọc Đường đứng lên, lại hơi nghiêng đầu, nói bên tai Triển Chiêu: Từ Dạ Dương là bằng hữu của sư phụ ta, mấy năm trước hắn qua đời, trước khi chết có gửi cho sư phụ ta bức thư nhờ chiếu cố hai đồ đệ. Nhưng mà sư phụ ta cũng không có tìm thấy hai người bọn họ, trong thư cũng có nhắc tới, một người là Lục Trầm, một người tên Tiểu Bảo, tuổi cũng không lớn. Triển Chiêu thiêu mi gật đầu một cái. Nếu nói như vậy thì thân thế của Lục Trầm và Thạch Tiểu Bảo cũng đáng thương. Ta sẽ nói với đại nhân một tiếng. Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường: Cứ đánh hắn mấy trượng, lần này hắn mang về Quyến Tông cũng tính như là lấy công chuộc tội rồi. Bất quá sau này cứ trộm như vậy cũng không phải là biện pháp. Thiên Tôn muốn thu hắn làm đồ đệ sao? Bạch Ngọc Đường cau mày quan sát Thạch Tiểu Bảo trên dưới một chút, lắc đầu khẳng định một câu: Không có thiên phú, ở trong mắt sư phụ ta thì chỉ ngang cấp bậc của một con khỉ, có khi còn không có tư chất của một con khỉ nữa, hắn nhất định sẽ không thèm. Thạch Tiểu Bảo khóe miệng rút rút: Con khỉ sao? Bắt đám Bạch Y Nhân lại, mọi người cùng nhau trở về Tuyết Châu Phủ. Bao đại nhân nghe tình huống của Thạch Tiểu Bảo, hỏi Bạch Ngọc Đường về Triển Chiêu: Thiếu niên này cũng là thần thâu phải không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cùng ngoắc tay với Thạch Tiểu Bảo, ý là lấy ra. Thạch Tiểu Bảo có chút bất đắc dĩ, lấy ra túi tiền đưa cho hai người. Bàn thái sư kẻ kinh: Ai nha, túi tiền của ta. Bạch Ngọc Đường đem túi tiền trẻ cho bàn thái sư: Người chỉ vừa mới vào cửa, trộm lúc nào? Bàn thái sư buồn bực nhìn Thạch Tiểu Bảo: Sao lại trộm đồ của ta? Thạch Tiểu Bảo cọ cọ hài: Ngươi là một tên tham quan, không trộm của ngươi thì trộm của ai? Bàn thái sư hai hàng lông mày co lại một hàng, râu cũng chỏng cả lên, nói với Bao Chẩn: Lão Bao, đánh hắn. Ai ngờ Bao đại nhân cũng lại đưa tay vỗ vỗ vai Thạch Tiểu Bảo một chút: Tỏ tiền đồ. Bàn thái sư giận đến dậm chân: Có điều có bản lĩnh như vậy mà làm tặc thì thật đáng tiếc, cần phải nghĩ cách khác. Bao Chuẩn suy nghĩ một chút, nói: Không bằng người ở lại Khai Phong Phủ làm bộ khoái đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Thạch Tiểu Bảo móc móc lộ tai hỏi: Ở lại Khai Phong làm cái gì? Làm bộ khoái. Bao Chuẩn cười hiếp mắt vỗ vỗ bẻ vai hắn: Bình thường đương nhiên là không được đi ăn trộm, bản phủ sẽ cho phép ngươi tùy thời điểm mà trộm. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu dở khóc dở cười: Vật tấn kỳ dùng a. Thạch Tiểu Bảo ho khan hai tiếng: Kìa cái gì, đại nhân để mắt tới ta như vậy, ta đương nhiên không muốn từ chối. Có điều đại nhân cũng biết ta đây nhàn văn giả hạt đã quen. Nghe. Bao đại nhân ngân dài cắt đứt lời hắn: Vậy thì không thể lấy công chuộc tội rồi a, xem ra chúng ta lại phải tính toán lần nữa. Tính lại cái gì? Thạch Tiểu Bảo khẩn trương. Ngân lượng ngươi trộm đều ở đây. Bao đại nhân nhận lấy một mâm mẹ hắn đưa đến, bên trong đầy các loại kim ngân, riêng bạc ít nhất cũng 52 lượng, ngân phiếu có lần lên đến 500 lượng, còn có e vừa rồi còn có túi tiền của thái sư, trong đó ngân phiếu có ít nhất phải đến 1000 lượng. Người cũng biết hắn là tham quan mà. Bàn thái sư nghe xong mí mắt quất thẳng: Như vậy đều tính một lần, đánh hèo cũng không đủ e, ít nhất còn phải bị giam 10 năm trong ngục nữa. Bao đại nhân mặt lại đen trầm xuống: Còn phải đi đầy nữa. Thạch Tiêu Bảo hé to miệng: 10 năm. Bao Chuẩn bất đắc chỉ lắc đầu: Nếu người không muốn lấy công chuộc tội, người cũng biết đó, bản phủ từ trước đến nay công chính liêm minh à, theo luật mà làm thôi à. Không phải đâu. Thạch Tiêu Bảo kinh hô một tiếng. Ngài ép ta. Bao Chuẩn nghiêm túc. Ta là muốn cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội. Mặc cho ngươi trộm phú tế bằng cũng tốt, cuộc sống khó khăn cũng được. Phạm pháp vẫn là phạm pháp. Ngươi cho rằng cứ tính như vậy là xong sao? Cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội là muốn để cho ngươi đem tài năng của mình làm việc để chuộc lại lỗi lầm mà ngươi đã làm trước kia. Bản phủ cũng không có nói chuyện tình cảm với ngươi. Ta nhận. Thạch Tiểu Bảo nhận ngay, vội vàng đáp ứng. Ta làm bổ khoái tốt lắm, làm trâu làm ngựa đều được a. Đừng có đem ta giam vào lao là được. Bao Chuẩn hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt, từ hôm nay cần phải cố gắng học hỏi a. Nói xong, sai người chuẩn bị cho Tiểu Bảo một gian phòng để cho hắn ngủ tạm lại trong phủ. Ban Cát hỏi Bao Chuẩn. Hắc tử, ngươi đang bày trò gì a? Thu lô cả cái tên trộm vặt ở trong phủ. Triệu Phổ cũng gật đầu một cái. Chỉ gặp có một lần mà thôi, cũng chưa có xác định được nhân phẩm nữa. Bao Chuẩn gật đầu một cái cười nhạt. Bạn phụ có nghĩa vụ chiếu cố thiếu niên này. Thực ra thì bạn phụ cũng biết từ Dạ Dương. Tất cả mọi người kinh ngạc. Bao đại nhân cũng biết. Hắn đã giúp bạn phụ một chuyện hơn 30 năm trước rồi. Năm đó bản phụ vẫn còn học tại thư quán, bị hoài nghi ăn trộm, còn bị dẫn đến nhà môn. Bao đại nhân nói đến năm đó. Một năm kia tiết trời giá rét, ta bị phu tử phạt quỳ trước sân, còn phải dập đầu. Lúc đó vô luận ta có nói gì cũng không có ai nghe. Ai cũng không tin ta không có trộm đồ. Ta quỳ đến ngã quỵ trong đêm khuya, trời cũng như bây giờ, tuyết rơi. Có một lão đầu đột nhiên ngồi trên nóc tường viện hỏi ta. Thư sinh kia, ngươi làm gì mà phải quỳ ở đó? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Xem ra Bao đại nhân thời trẻ không ngờ cũng có kỳ ngộ như vậy. Khó trách hắn lại sợ oan uổng người tốt. Kia sau đó thì sao e? Tiểu tứ tự ngước mặt hỏi. Ta cùng lão đầu kia nói chuyện. Ta không có trộm đồ. Bọn họ lại nói là ta trộm đồ. Ta đang chịu phạt ở chỗ này. Bao đại nhân cười nhạt. Lão đầu kia nói, tiểu tử, ngươi nếu thật sự chính trực, không có trộm đồ thì ai có thể phạt ngươi? Cứ thay vì ở chỗ này quỳ, sao không tự mình tìm ra kẻ thật sự trộm đồ, trả lại sự trong sạch cho mình? Tất cả mọi người gật đầu, cảm thấy có lý. Sau đó ta đi tìm hung thủ, phát hiện kẻ trộm đồ thật sự là một môn đồ, nhưng hắn lại là con trai quan huyện. Tất cả các phu tử cũng bào chị hắn. Thật ra thì bọn họ cũng biết rằng không phải là do ta trộm, nhưng là toàn bộ đều mắt nhắm mắt mở. Bao Chuẩn nói, các phu tử trong thư quán sau khi ta chất vấn còn khuyên ta nhẫn nại, nói nếu là chọc giận quan huyện, ta ở địa phương đó đừng mong ngẩng đầu lên nổi. Nghe đến đây, Bàn Cát khóe miệng rút rút. Tên quan huyện kia không biết bây giờ cũng đang bị giam tại nhà lao nào a? Ngươi cứ để như vậy sao? Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái. Không giống tính cách của ngươi à? Bao đại nhân bật cười, đối với Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái. Bạch Tiêu Hiệp rất hiểu bản phủ à? Bản phủ cũng không có làm gì quá đáng, chỉ là thu thập tội chứng của cái tên quan huyện tham tàn kia. Mấy ngày sau đi đến châu phủ, đem tội chứng giao cho phủ nhà đại nhân. Bàn Cát biểu môi. Quả nhiên, cái tên hắc tử này từ nhỏ đến lớn đã không dễ chọc rồi. Thật ra chuyện khiến ta vui vẻ là chuyện khác. Bao đại nhân cười nói, sau khi ta biết được hung thủ đó, có một đêm lão đầu kia lại đến tìm ta, hỏi ta thế nào. Ta đi mọi chuyện nói cho hắn nghe. Hắn nói, ngươi chờ, ngày mai ta sẽ báo thù cho ngươi. Tất cả mọi người tò mò, báo thù thế nào? Rạng sáng ngày hôm sau, mấy phu tử của thư quán tiền tài đều bị cướp sạch không còn, trộm đến chỉ còn lại cái khố. Toàn bộ tài sản của chúng đều đem phân phát cho những người lâu lạc ngoài thành. Bao Chuẩn nhẫn cười. Rạng sáng ngày hôm sau, mấy vị phu tử chỉ mặc có cái khố chạy ra, sau lưng còn viết rành rành mấy chữ to: Vu Oan giá họa học trò, uổng thân làm thầy. Cảnh tượng đó ta đây suốt đời cũng không quên được. Tất cả mọi người đều cười. Thạch Tiểu Bảo lúc này vừa đúng lúc đi dạo trở về, trong tay còn cầm cái bánh bao mẹ đám nha hoàn vừa cho hắn. Nghe được nửa đoạn, cười dậm chân. Là lão đầu kia thật sự làm vậy à? Sau đó hắn nói với ta, nước cạn khó nuôi được giao long, người đi khai phòng đi, đi thì trạng nguyên. Bao đại nhân nói đến chỗ này, cười. Mọi người kinh ngạc không thôi. Ai cũng biết Bao Chuẩn thi đỗ trạng nguyên xong mới vào triều làm quan. Từ đó bình bộ thanh văn, thì ra chuyện này có quan hệ đến lão đầu kia. Triệu Phò hỏi, lão đầu kia là Từ Dễ Dương. Bao Chuẩn gật đầu. Bàn Cát tuyết miệng, ta nói cái lão đầu đó thật là biết lo chuyện bao đồng à. Công Tôn cảm khái, ai nha, lão đầu đó thật tinh mắt, chỉ cần một chuyện đơn giản mà có thể tạo phúc cho muôn dân. Sư phụ ngươi qua đời lúc nào? Xuyến Chiêu hỏi Thạch Tiểu Bảo. Đã lâu rồi, là chết bệnh. Hắn nói để nhờ hảo bằng hữu chiếu cố cho chúng ta, bảo chúng ta đi Thiên Sơn. Thạch Tiểu Bảo than một tiếng, nhưng là ta cùng sư huynh, trừ sư phụ ta thì không thể tin ai, liền bắt đầu xông xáo giang hồ, tự do tự tại cũng thật là vui vẻ. Không nghĩ tới, ở Tuyết Châu Phủ cứ như vậy mà thất tán, lại không thể gặp nhau nữa. Trước khi trời tối, Công Tôn mang theo Thạch Tiểu Bảo đi trước nhận diện thi thể Lục Trầm. Thạch Tiểu Bảo nhận ra đó chính là Lục Trầm, đại khái hỏi một chút những chuyện xảy ra. Ra cửa liền đứng ở trong sân mà lau nước mắt. Tiểu Tú Tử ở một bên an ủi hắn. Thạch Tiểu Bảo ở một bên lau nước mắt lại nhìn Tiểu Tú Tử, tâm nói, người của Phủ Khai Phong so với người ta đồn đại thật khác quá xa a. Bao đại nhân tuy nhìn rất uy nghiêm, nhưng thật ra cũng rất thú vị, lại còn biết gạt người. Triển Chiêu trong tưởng tượng là vai hùm sức gấu, không nghĩ đến lại là một thanh niên trẻ tuổi mi thanh mục tú, tính khí còn thật đáng sợ. Mình mới nhìn Bạch Ngọc Đường lâu một chút để cốc đầu. Bạch Ngọc Đường càng quái hơn, so với cái nơi Tuyết Châu Phủ tuyết động đầy trời còn lạnh hơn. Chỉ khi ở cùng Triển Chiêu thì một khối băng lạnh mới tan trở thành mùa xuân ấm áp. Công Tôn còn tưởng là một lão giả đâu, không ngờ còn trẻ như vậy, lại còn có một nhi tử như một viên kiệu ngọt. Triệu Phổ là một đại tướng quân mà lại mang hình dạng của gã lô manh. Bàn Thái Sư là một gã đại béo nhưng thật cũng khả ái, còn một mực bị Bao đại nhân khi dễ. Buổi chiều, Bao đại nhân đem mọi người gọi vào thư phòng, đặt hai cuốn sổ lên trên bàn, hỏi Thạch Tiểu Bảo, người xem hiểu phải không? Tiểu Bảo gật đầu một cái. Cuốn này tè đã xem qua rồi, Đồng Lâm dùng thiên tư phương pháp mẹ viết ra, có lẽ muốn giữ bí mật. Vừa nói, Thạch Tiểu Bảo đem cuốn sổ dịch nội dung ra nói cho mọi người nghe. Thì ra cuốn sổ chủ yếu nói là, Thiên Mẫu thật ra có tồn tại, hơn nữa cũng không phải là yêu quái. Long Đồ Án, quyển 4, chương 88, Cấm Khu. Đồng Lâm phát hiện, hàng năm vào thời điểm bão tuyết đóng băng, trong tận cùng rừng này có một cấm địa. Cấm địa này ở đâu, hắn cũng không quá xác định, nhưng mà hắn có thể vĩ ra đại khái phạm vi của nó, là ở phía tây nam rừng Tùng, mãi cho đến gần dãy núi kia. Những thi thể bị Thiên Mẫu cắn chết kia cũng được phát hiện ở những nơi khác nhau, nhưng mà Đồng Lâm đã tra cặn kỹ về mục đích vào núi của họ bấy giờ. Bọn họ vào núi là muốn săn thú, đốn củi, hái thảo dược, nhặt hạt châu, tìm đường. Họ vào núi bởi những mục đích khác nhau nhưng lại có một điểm giống nhau, đó là cùng chuẩn bị vào trong dãy sơn cốc phía tây nam.